nhìn chuẩn thời cơ, hắn hung hăng nắm lấy đi. Mặt quân kiếm sáng bóng mang chợt lóe lên, màu đen bên trong, thoáng qua một vòng kim sắc, giống như giữa thiên địa sắc bén nhất tồn tại. Ánh sáng dịu dịu sâu đậm đau nhói từ trị ánh mắt. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, từ trị bàn tay như là đậu hũ bị cắt mở. Bốn cái ngón tay kèm thêm nửa bên bàn tay thật cao bay lên. Dòng máu màu đỏ bắn tung tóe, từ không trung vẫy xuống, xuyên thủng đại địch. Nửa bước tiên đế huyết dịch đối với tiên quân trở xuống tiên nhân mà nói cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Một màn này choáng váng tất cả mọi người. Từ trị trơ mắt nhìn chính mình nửa bên bàn tay bay lên cao cao, đầu óc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Hắn cái này nửa bước tiên đế trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Rất nhanh, đau kịch liệt đau truyền đến, từ trị nhịn đau không được kêu lên, a, thanh âm thê lương truyền khắp thiên địa, truyền vào trong tai mỗi người. Lệnh mỗi người tê cả da đầu. Đồng thời cũng rất là không hiểu. Mặc dù nói bị chặt đoạn mất nửa bên bàn tay, nhưng còn không đến mức kêu thảm thành như vậy đi. Người tu luyện, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, gãy chi trùng sinh là cơ bản nhất. Đại thừa kỳ bắt đầu đều có thể cơ thể gây dựng lại, gãy tay gãy chân mặc dù có chút đau, nhưng cũng không đến nỗi kêu như thế thê lương a. Rất nhiều người không hiểu, cảm thấy từ trị là quá mức khoa trương. Chút đau đớn này đều không chịu nổi. Tính là gì nửa bước tiên đế? Mà thân là người trong cuộc từ trị mới biết được tại sao mình lại lớn tiếng như thế hô hào. Khống chế không nổi. Miệng vết thương truyền đến đau đớn làm hắn kém chút ngất. Vết thương cảm giác tràn đầy đủ loại cảm giác, làm hắn có loại thiên địa đủ loại đại đạo, đủ loại quy tắc tại miệng vết thương của hắn va chạm, nổ tung, đủ loại tiêu cực cảm giác chui vào thân thể của hắn, xông thẳng linh hồn của hắn mà đi. Giống như tay của hắn không phải là bị kiếm bổ, mà là gặp thiên khiển. Không chỉ như thế, vừa rồi va chạm trong nháy mắt, trong cơ thể hắn năng lượng bị hấp thu một bộ phận, để cho hắn tình trạng ngã xuống. Hô hô, mấy cái hô hấp sau đó, từ trị kêu trên mới ngừng, hắn thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống đi qua một hồi đại chiến sinh tử. Phí hết đại công phu mới đem loại kia đủ loại mặt trái trạng thái thanh trừ, hắn con ngươi co vào, mang theo sâu đậm hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh mặt quân kiếm. Ngươi là cái gì kiếm? Mổ heo kiếm, chương 2993, vốn định vĩnh yêu cảm hóa ngươi. Mổ heo kiếm. Mặt quân kiếm nhảy một cái, rất muốn phản bác. Mà từ trị sắc mặt đằng một chút trở nên vô cùng đỏ bừng. Nộ khí lại một lần nữa xông lên trán. Mổ heo kiếm. Thay đổi biện pháp mắng chửi người phải không? Đáng chết lông trắng tiểu tử, ngươi thật đáng chết. Từ trị gầm thét. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức dậm chân, còn mắng. Ta chém chết ngươi. Ông. Kiếm quang phóng lên trời, phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh chủ động khởi xướng tiến công. Vẫn là đầy trời tinh quang trùng thiên oanh minh xuống. Ngu xuẩn. Từ trị hét lớn, chiêu thức giống nhau còn dám xuất ra. Hắn lần nữa xông lên trời, quơ khôi phục nắm đấm, hung hăng đánh đi ra. Tại quang minh thành đám người, bây giờ lại độ chăm chú nhìn chằm chằm xa xa hai người. Nhìn thấy từ trị như thế bá khí xông lên trời, Lam Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, không biết sống chết, chiêu thức giống nhau còn có cái gì dùng. Đã sớm đối với từ tiền bối không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vẻ mặt tươi cười, đã sớm quên đi vừa mới còn tại mắng to từ trị không góp sức. Lam Kỳ bên này cười híp mắt nhìn tới lấy Tiêu Y, trên tay không thể động thủ, ngoài miệng chiếm chút tiện nghi cũng tốt. Nhưng mà, không đợi đến hắn đối đầu Tiêu Y ánh mắt, nơi xa liền truyền đến từ trị tiếng kêu thảm thiết. À! Tiếng kêu thảm thiết dẫn tới mọi người thất kinh, Lam Kỳ càng kinh hãi hơn thất sắc nhìn lại. Chỉ thấy xa xa từ trị bị tinh quang thôn phệ. Từng đạo tinh quang oanh kích, phát sinh nổ tung, đem một vùng không gian nổ thành hỗn độn, mờ mờ che lấp hết thảy, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cái này. Rất nhiều người đầu óc trống rỗng, không biết xảy ra chuyện gì. Chiêu thức giống nhau, theo đạo lý tới nói không có tác dụng mới đúng, dù sao đã có ứng phó kinh nghiệm. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tia sáng tán đi, nổ tung tiêu thất. Từ trị thân ảnh hiện lên, bộ dáng của hắn rất là hỏng bét, lộ ra chật vật không thôi. Thấy cảnh này, Lam Kỳ cả người kém chút nổ. Không phải nói ngươi trạng thái hoàn chỉnh, ưu thế tốt đẹp, làm cái gì vậy thành bộ dạng này? Như thế nào rác rưởi như vậy? Lam Kỳ bọn người không rõ, Quảng Vọng mấy người cũng không rõ. Quảng Vọng nhìn qua Tiêu Y, nha đầu, chuyện gì xảy ra? Tiêu Y chuyện gì xảy ra. Có thế ở đây, chỉ có Tiêu Y có thể giảng giải. Tiêu Y này lại nụ cười từ bên trong mà phát, nàng tự tin nói, nhị sư huynh phía trước là lưu lại tay. Lời này, Quảng Vọng đều không tin. Ân Minh Ngọc càng là liếc mắt. Nói đùa. Cùng nửa bước tiên đế chiến đấu, còn dám lưu thủ. Ghét bỏ chính mình chết không đủ nhanh. Lam Kỳ gấp đến độ gầm thét, làm sao có thể. Bớt ở chỗ này khoác lác. Nơi xa cũng truyền tới Từ Trị gầm thét, đáng chết, làm sao có thể. Đáng chết, ngươi thế mà lưu thủ. Không cho ngươi điểm màu sắc xem, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, nhưng ngươi biết lời không thể nói lung tung. Lông trắng tiểu tử, Từ Trị gầm thét. Ngươi không để ta gọi, ta lại phải gọi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, ngươi còn gọi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai tới đều không cứu được ngươi, chết. Lữ Thiếu Khanh tức chết, lông trắng tiểu tử kêu rất sảng khoái đúng không? Không biết đây là nhân thân công kích sao? Cho tới bây giờ chỉ có hắn kêu người khác, không nghĩ tới lần này bị người liên tục hô lông trắng tiểu tử. Rất giận. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí lần nữa xuất kiếm, một kiếm vung ra, thiên địa biến sắc. Hắc bạch hai đạo tia sáng xoay quanh mà ra, lăng không mà lên. Sau đó hóa thành giữa thiên địa vô số hào quang sáng chói, chiếu rọi thế gian. A! À, Quang Minh Thành đám người lại một lần nữa lọt vào chà đạp. Mỗi một đạo tia sáng đều mang dữ dằn kiếm ý, giống như thế gian cuồng dã nhất tồn tại, điên cuồng hướng về bọn hắn oanh kích mà đến. Xung kích nhục thể của bọn hắn, xung kích tinh thần của bọn hắn, xung kích linh hồn của bọn hắn. Rất nhiều người phía trước đã ăn qua loại khổ này đầu, thời điểm đó Lữ Thiếu Khanh thực lực bất quá là tiên vương cảnh giới, đủ để cho bọn hắn không ngừng kêu thảm thiết, thậm chí bởi vậy hôn mê rất nhiều. Lần này, Lữ Thiếu Khanh khoảng cách càng xa, nhưng là bây giờ hắn đã là nửa bước tiên đế, mọi cử động có thể dẫn phát thiên địa cộng minh. Uy lực một kiếm này càng thêm cường đại. Bên dưới một kiếm, rất nhiều người kêu thảm, phun huyết ngất đi. Hơn phân nửa Quang Minh Thành lần nữa bị trọng thương. Trực tiếp đối mặt Từ Trị thì thảm hại hơn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh một kiếm này sẽ như thế kinh khủng. Cơ thể tại trong kiếm quang từng chút một tan rã không nói, ngay cả linh hồn của hắn cũng tựa hồ bị trọng thương, tại trong kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Cơ thể cùng linh hồn đều có chia năm xẻ bảy cảm giác, đau kịch liệt đau lại một lần nữa để cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Thật vất vả chịu đựng đến kiếm quang tiêu tan, Từ Trị phun huyết, miệng lớn thở phì phò. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn tự nhận chính mình đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, nhục thân cực kỳ cường hãn, dựa vào một đôi nắm đấm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mà ở hôm nay lại là lọt vào đả kích nặng nề. Vẫn lấy làm kiêu ngạo nắm đấm bị nhân nhất kiếm gọt đi nửa bên bàn tay, đau kém chút khóc lên. Bây giờ càng là đem hắn cơ thể đánh cho vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ, để cho hắn nếm nhiều nhức đầu. Ngươi, tiểu tử ngươi, Từ Trị nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không biết dùng cái gì biểu lộ tới đối mặt. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Từ Trị, vốn nghĩ cho ngươi chút mặt mũi, dùng yêu cảm hóa ngươi. Không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu, lợn rừng ăn không được mảnh khang. Đã như vậy, ta chỉ có thể giết chết ngươi gia hỏa này. Xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa xuất kiếm, kiếm quang đột khởi, đánh nát hắc ám. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh sát ý, Từ Trị vừa sợ vừa giận, đáng chết, ngươi thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Đi chết. Đấm ra một quyền, kinh thiên thần quyền, chấn động tứ phương. Ầm ầm. Hai người đối bính, mấy hiệp sau đó, Từ Trị bị đánh liên tiếp lui về phía sau, máu tươi trực phúng. Tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng lại chiếm giữ không đến một chút lợi lộc. Đáng chết. Từ Trị giận không kìm được, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh sau lưng Kế Ngôn. Tức giận hắn một quyền hướng về Kế Ngôn đánh tới, ép Lữ Thiếu Khanh không thể không đi ngăn cản. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh tức chết, hướng về phía Kế Ngôn hét lớn, xong chưa? Cái này phá thiên kiếp có khó như vậy sao? Nhanh chóng đứng lên cho ta, chương 2994, heo đều không cần 7 năm. Phá thiên kiếp. Rất nhiều người thật sâu im lặng. Ngươi đem cái này thiên kiếp làm cái gì? Nhà chòi. Dám nói như vậy, lão thiên không đánh chết ngươi. Từ Trị thì nhịn không được cười ha ha, tên ngu xuẩn. Hắn đã tìm được như thế nào đối phó Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Có Kế Ngôn tại, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn gào thét, hắn thấy là vô năng cuồng nộ. Ngu xuẩn, nửa bước tiên đế thiên kiếp bước đầu tiên dễ dàng qua, thứ hai mới là khó khăn nhất. Hắn một bên đang âm thầm chữa thương, một bên đang vì đám người phổ cập khoa học, mấy tháng thời gian vượt qua đã thiên tài trong thiên tài, tức vạn năm không một. Tình huống bình thường đều phải mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng có khả năng. Bây giờ mới trôi qua một chút thời gian như vậy, ngươi cho rằng hắn có thể vượt qua. Từ Trị mặt lộ vẻ mỉa mai, nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như nhìn giống như kẻ ngu. Bây giờ mới qua bao lâu? Đủ thời gian hai ngày sao? Ngươi dùng bao lâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại hắn một câu. Nếu như là vấn đề khác, Từ Trị chắc chắn sẽ không trả lời. Vấn đề này, hắn nhất thiết phải trả lời. Từ Trị ngạo nghễ trả lời, 7 năm. Không ít người nghe vậy, mặt lộ vẻ hâm mộ cùng vẻ kính sợ. Dựa theo Từ Trị chỗ nói, thời gian càng ngắn, thiên phú càng mạnh. Từ Trị có thể nói là một cái siêu cấp thiên tài. Có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua bước thứ hai thiên kiếp, thiên phú như vậy cỡ nào kinh diễm. Cơ Lữ Thiếu Khanh nghe vậy kêu lên, 7 năm lâu như vậy. Liền xem như một con lợn cũng không dùng đến thời gian dài như vậy. Ta mẹ nó nếu là 7 năm mới hôn khắc kiếp, chính ta đã sớm đào hố, chính mình đem chính mình chôn, ngay cả bia cũng không dám lập. Gánh không nổi người kia. Từ Trị sắc mặt lập tức đỏ lên. Vốn nghĩ nói thời gian 7 năm, để cho Lữ Thiếu Khanh hâm mộ, sùng bái. Không nghĩ tới lại bị làm nhục như vậy. Heo. Mẹ nó, heo có thể tu luyện tới nửa bước tiên đế sao? 100 đầu, 1 vạn đầu heo đều không kịp nổi ta nửa điểm. Tên đáng chết. Từ Trị tức giận đến toàn thân phát run. Ở xa xa đám người sau khi nghe xong, cũng là âm thầm lắc đầu. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá tổn nhân. Lam Kỳ cười lạnh, hừ. Thời gian 7 năm, đủ để chứng minh Từ tiền bối là thiên tài. Hắn dám dạng này nhục nhã một vị thiên tài. Thiên tài. Tiêu Y khinh thường, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Lam Kỳ, cái gì gọi là thiên tài? Tại trước mặt ta hai vị sư huynh, có người xứng gọi thiên tài sao? Tại Tiêu Y trong lòng, chỉ có hai vị sư huynh của nàng mới gọi là thiên tài. Khác cái gọi là thiên tài cũng là người giả bị đụng. Không có ai so ra mà vượt hai vị sư huynh của nàng. Lời này nghe vào Lam Kỳ trong tai liền lộ ra phá lệ the thé. Hắn thừa nhận Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn cũng là thiên tài. Nhưng mà, các ngươi là thiên tài, người khác cũng là thiên tài, có cái gì tốt túng? Lam Kỳ hừ lạnh đạo, chê cười, Kim tiền bối, Cung tiền bối, Yến phía trước, Từ tiền bối, bọn hắn không người nào là thiên tài. Thiên tài. Tiêu Y cười lạnh, ngươi biết ta nhị sư huynh phía trước còn không phải nửa bước tiên đế sao? Lam Kỳ trong nháy mắt ngậm miệng lại, người chung quanh cũng là như thế. Lam Kỳ cắn răng, hắn vẫn là không cam lòng tâm kêu, không, không có khả năng. Ta không tin hắn thời gian ngắn như vậy có thể trở thành nửa bước tiên đế, hắn, lúc trước hắn là giả bộ. Không ít người âm thầm gật đầu, chỉ có dạng này mới có thể giảng giải. Lữ Thiếu Khanh phía trước là đang giả heo ăn thịt hổ. Bằng không thì làm sao có thể có người ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền trở thành nửa bước tiên đế. Chắc chắn là hèn hạ đang giả heo ăn thịt hổ. Quảng Vọng Khước trầm lặng nói, mấy năm trước, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn chỉ là địa tiên cảnh giới. Lam Kỳ giống như bị giữ lại cổ họng, hé miệng, nửa ngày cũng nhả không ra một chữ tới. Nếu như là dạng này, Lữ Thiếu Khanh thiên phú càng đáng sợ hơn. Không, không có khả năng, Lam Kỳ cuối cùng chỉ có thể cắn răng, không có khả năng có người lợi hại như vậy. Nơi xa, Từ Trị sau khi lấy lại tinh thần, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét, đáng chết lông trắng tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lại còn nói hắn ngay cả heo cũng không bằng. Còn có so cái này càng thêm nhục nhã người sao? Tên đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh cũng gầm lên, ngươi còn gọi. Ngươi còn gọi. Ta nhất định phải giết chết ngươi, bằng không thì họ của ta viết ngược lại. Hừ. Từ Trị hận đến không muốn nói chuyện, lần nữa huy quyền ra tay. Hắn biết Lữ Thiếu Khanh trường kiếm sắc bén, cũng biết Lữ Thiếu Khanh phía trước lưu lại lực, đánh nhau, chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Cho nên, mục tiêu của hắn chính là Lữ Thiếu Khanh sau lưng kế ngôn. Dù là bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh bước ra trăm dặm có hơn, nhưng điểm ấy khoảng cách trong mắt hắn cùng tại trước mặt không hề khác gì nhau. Một quyền đập tới, tản ra kinh khủng ba động chấn thiên hám địa. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lần nữa cường ngạnh ngăn cản tới. Kiếm quang bay múa, đem một quyền này đánh tan. Nhưng mà, hắn cũng không chịu nổi. Chính diện nghênh chiến, không có cách nào lượng vòng, cứng đối cứng, chung quy là lối đánh lưỡng bại câu thương. Từ Trị sức mạnh không kém, Lữ Thiếu Khanh đã chịu không ít đau khổ. Đỡ được Từ Trị một quyền này sau đó, Lữ Thiếu Khanh lần nữa đối với Kế Ngôn quát lên, xong chưa? Lề mà lề mề, ta muốn bị đánh chết. Ngươi lại không đứng lên, ngươi nhìn ta còn có quản hay không ngươi? Từ Trị nghe vậy, ha ha mà cười, ngu xuẩn. Không biết sống chết. Từ Trị cảm thấy sách lược của mình có hiệu quả. Hắn hướng về phía Kế Ngôn ra tay, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Đối với mình sức mạnh Từ Trị vẫn rất có tự tin. Ngươi có vũ khí, lực sát thương ta không bằng ngươi. Nhưng mà, lực lượng của ta, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản được. Chết! Từ Trị lần nữa hướng về phía Kế Ngôn ra tay. Sát khí ngút trời, một quyền đánh nát thiên địa. Ở phía xa, Lam Kỳ bọn người cười lạnh không thôi. Lam Kỳ càng là ngữ khí chắc chắn, chết chắc. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại là đột nhiên một bước tránh ra, thấy Từ Trị con ngươi đột nhiên rụt lại. Lam Kỳ bọn người tâm thần đại chấn, muốn làm gì? Chẳng lẽ không quản Kế Ngôn? Trong lúc mọi người nghi hoặc lúc, một mực hai mắt nhắm chặt Kế Ngôn đột nhiên mở to mắt. Phiêu phù ở trước mặt không đồi kiếm quang mang tăng vọt. Trong chốc lát, mũi nhọn kiếm quang đột khởi, đem Từ Trị thôn vệ. Chương 2995, thế giới này sợ là bệnh. Đột nhiên bộc phát kiếm quang giống như thái dương một dạng chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Bắn ra tia sáng giống như chùm sáng một dạng thôn vệ phía trước hết thảy. Từ Trị một quyền tại trong kiếm quang vỡ nát, Từ Trị cũng bị triệt để thôn vệ. A! Từ Trị tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa quanh quẩn. Kiếm quang sáng chói giống như chùm sáng một dạng từ đằng xa bắn tới, tại trong bầu trời tăm tối là chói mắt như vậy chói mắt. Mũi nhọn kiếm ý hóa thành vô hình phong bạo thổi qua thiên địa. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sâu đậm lẫm nhiên. Kinh hãi, sợ hãi, chấn kinh các chủng tình tự điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Không, không có khả năng, Lam Kỳ hai chân run lên, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng tới chống đỡ lấy chính mình không cần ngã xuống. Hắn tâm một mực rơi xuống, phản phất trực trụy vực sâu giống như, chậm chạp không có đến cùng. Hắn bây giờ cỡ nào hy vọng là một giấc mộng. Hy vọng mình tại là một cái hoang đường mộng. Đại sư huynh. Tiêu Y cơ hồ là nhảy lên cao ba trượng, hưng phấn kêu đi ra. Ha ha, Tiêu Y lần này là triệt để yên lòng. Kế Ngôn tất nhiên có thể ra tay, lời thuyết minh hắn đã vượt qua thiên kiếp, chính thức bước vào nửa bước tiên đế. Đã như thế, còn có cái gì có thể sợ? Nên sợ hãi chính là những tên ghê tởm kia. Tiêu Y đắc ý đối với Lam Kỳ đạo, như thế nào? Không có đầu óc không kiến thức ít ngồi đáy giếng, ngươi còn có lời gì có thể nói? Cái gì thiên tài tại trước mặt ta hai vị sư huynh cũng là cặn bã. Chỉ có bọn hắn mới xứng đáng chi là thiên tài, những người khác đừng đụng thiên tài hai chữ. Cái gì thiên tài? Những người khác đừng đem thiên tài hai chữ bôi xấu. Khó có thể tin. Trắng nột mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn qua thật lâu không tiêu tan kiếm quang, một trận hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không có vấn đề, thật lợi hại. Người bình thường căn bản không làm được đến mức này, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới phải làm đến. Trắng lột cảm thấy chính mình cũng coi như một thiên tài, có thể ở thời đại này trở thành tiên quân. Nhưng là bây giờ thấy được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện, nàng mới biết được chính mình cùng thiên tài chân chính so sánh, chẳng là cái thá gì. Quảng Vọng vỗ vỗ mặt mình, dùng cái này tới bình phục trong lòng mình rung động. Hắn bây giờ lại một lần nữa ở trong lòng chắc chắn Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sư phụ là đại lão, tuyệt thế đại lão. Bằng không thì không có khả năng có đồ đệ như vậy. Qua một hồi lâu, kiếm quang tiêu thất, thiên địa tự hồ khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Vô số đạo tiên thức điên cuồng hướng về nơi xa tràn ngập mà đi. Bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh sừng sững ở giữa thiên địa, tay cầm trường kiếm, bạch y tung bay, giống như chân chính kiếm tiên lâm thế. Là, thật sự. Cái này, thật là đáng sợ, người khác nhanh nhất cũng là mấy tháng, hắn lại dùng 2-3 ngày. Vẫn chưa tới là ba ngày đâu, hắn đến cùng vân vân người. Làm sao lại lợi hại như vậy? Vì cái gì? Phía trước tiên vương đều khó mà gặp được, bây giờ nửa bước tiên đế đều có mấy cái, thế giới này thế nào? Quang Minh Thành đám người hoảng hốt, một trận hoài nghi thế giới này có phải là xảy ra vấn đề hay không? Cho dù là bá, trắng lột cái này một số người cũng đều có loại cảm giác này. Thế giới này có thể xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn cũng là tuổi trẻ như vậy, lại nhẹ nhõm bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới, nhưng phàm là người bình thường đều không làm được. Lữ Thiếu Khanh còn tốt một điểm, bọn hắn không có thấy tận mắt biết đến Lữ Thiếu Khanh như thế nào đột phá đến nửa bước tiên đế. Trong lòng không có chính xác khái niệm. Kế Ngôn thì không giống nhau. Bọn hắn là từ đầu nhìn thấy đuôi, tận mắt thấy Kế Ngôn là như thế nào vượt qua thiên kiếp, bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Từ trị trả cho đám người phổ cập khoa học qua, bước thứ hai thiên kiếp nhanh nhất cũng muốn mấy tháng. Nói chung, người bình thường là dùng năm qua làm đơn vị đo lường. Kế Ngôn lại là dùng mấy ngày gần đây làm đơn vị đo lường. Nhanh nhất là mấy tháng, hắn lại là mấy ngày, hoặc có lẽ là mới mẹ nó hơn 2 ngày từng chút một thời gian. Siêu cấp thiên tài cũng không có nhanh như vậy. Kế Ngôn lại làm được. Không nói những cái khác, riêng là nhìn xem Kế Ngôn đột phá thiên kiếp thời gian, liền đã để cho rất nhiều người biết Kế Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Đối mặt với Kế Ngôn, rất nhiều người cảm thấy cả đời mình cũng là sống vô dụng rồi. Tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, biết Kế Ngôn lợi hại. Cũng làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Cùng dạng này siêu cấp thiên tài cùng một cái thời đại, những người khác kinh diễm đến đâu, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể sống ở Kế Ngôn dưới bóng mờ. Quảng Vọng nhẹ nhàng thở dài, thế giới này, nói chung, là bệnh. Bệnh, tự nhiên cần phải có người tới trị liệu. Các ngươi, chính là tới trị liệu thế giới này người sao? Quảng Vọng nhìn xem Kế Ngôn trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Đột nhiên, hắn phát hiện không thích hợp, tiểu tử đâu? Còn có Từ Trị đâu? Chịu trách nhiệm Vọng nhắc nhở, người chung quanh lúc này mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Từ Trị thân ảnh đều biến mất không thấy. Chỉ có Kế Ngôn một người ở đâu đây? Chẳng lẽ Từ Trị bị Kế Ngôn một kiếm chém thành cặn bã, biến mất không thấy gì nữa? Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không nên đi theo Tiêu Thất A. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể nhao nhao làm ra chính mình suy đoán. Chẳng lẽ là Từ Trị chạy trốn? Lữ Thiếu Khanh đuổi theo giết Từ Trị. Cái suy đoán này dẫn tới không ít người gật đầu. Kế Ngôn đã vượt qua thiên kiếp, Từ Trị phải đối mặt là hai vị nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh đều để Từ Trị chịu nhiều đau khổ. Tăng thêm Kế Ngôn, hai đánh một, Từ Trị nhưng không có cái gì phần thắng. Rút đi là cách làm chính xác nhất. Quảng Vọng cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh hẳn là đuổi theo giết Từ Trị. Lấy Lữ Thiếu Khanh có thù tất báo tính cách, làm sao có thể dễ dàng buông tha Từ Trị. Bất quá Tiêu Y lại đối với cái này không có cùng thái độ. Tiêu Y biểu môi, nhị sư huynh mới sẽ không làm chuyện loại này. Truy sát. Dùng nhị sư huynh lời nói, rảnh đến nhất cả trứng sao. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn chạy trốn. Quảng Vọng ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Y, cái này không giống tiểu tử kia làm người. Trảm thảo trừ căn bốn chữ đều nhanh trở thành hắn lời răng. Tiêu Y lắc đầu, khẳng định nói, chắc chắn sẽ không, Từ Trị không chừng đã chết, chương 2996, các ngươi để nửa bước tiên đế phong bình không tốt. Từ Trị chết sao? Đương nhiên còn chưa có chết. Một vị nửa bước tiên đế, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cơ thể của Từ Trị tại vừa rồi phong mang trong kiếm quang tiêu tan. Cho hắn giúp cho trọng thương. Nhưng còn không đến mức bị Kế Ngôn một kiếm giết chết. Hắn gây dựng lại cơ thể, sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm. Có thân thể thụ thương tái nhợt, cũng có nội tâm sợ hãi trắng bệch. Hội tụ vào một chỗ, để cho hắn thấy cực kỳ chật vật. Không, không có khả năng. Từ Trị thấp giọng gầm thét, không thể tin được đây là sự thật. Hai ngày a, hai ngày. Thời gian hai ngày liền vượt qua bước thứ hai thiên kiếp. Thiên địa ý chí khảo nghiệm. Căn cứ hắn biết nhanh nhất cũng là mấy tháng. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết, hắn đều chưa thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay thế mà để cho hắn thấy được đáng sợ như vậy một màn. Là chuyện người có thể làm được. Tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề. Nhưng bất kể như thế nào, Từ Trị đều biết sự tình đã không thể làm. Kế Ngôn một kiếm cho hắn biết Kế Ngôn là có tư cách trong vòng hai ngày vượt qua bước thứ hai thiên kiếp. Uy lực to lớn, để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là rời đi. Đáng chết. Liếc mắt nhìn chung quanh, ở đây sương mù nồng đậm, tiên khí có mấy phần vẫn đục, bầu trời còn tí tách mưa. Đông nghịt mây đen che đậy bầu trời. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, rất là khác thường. nhưng ở Từ Trị trong mắt không cảm thấy có vấn đề gì. Nửa bước tiên đế chiến đấu rất đáng sợ. Thiên địa lần lượt bị đánh tan, lần lượt gây dựng lại khôi phục, dạng gì hoàn cảnh cùng khí hậu tất cả sẽ xuất hiện. Từ Trị tiên thức đảo qua, không cảm giác được nơi xa bất kỳ tình huống gì. Hắn nhíu mày, trong lòng hơi bất an, nhưng lại cảm thấy không có quá nhiều vấn đề. Thiên địa gây dựng lại khôi phục, có nhiều chỗ có thể cách trở tiên thức cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dạng này ngược lại tốt hơn. Từ Trị tâm bên trong thầm nghĩ, hắn không cảm giác được người khác tự nhiên cũng không phát hiện được hắn. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này rời đi. Đáng chết. Cân nhắc kỹ sau đó, Từ Trị thấp giọng mắng một câu. Từ Trị tâm bên trong rất là hối hận. Sớm biết trước đây ngay tại trước tiên ra tay, mà không phải tùy ý kế ngôn độ kiếp. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hết thảy đã không cách nào vãn hồi, bây giờ chỉ có thể chạy trước, đến nỗi những thứ khác ngày sau hãy nói. Mắng một câu sau đó, Từ Trị tâm bên trong vẫn là khó chịu. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn liền không nhịn được phát cáu. Có thể nói, kế hoạch của hắn cũng là bị Lữ Thiếu Khanh phá hư. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn để cho hắn cảm nhận được sâu đậm nhục nhã. Cố ý lưu thủ không nói, còn mắng hắn là heo. Đường đường nửa bước tiên đế bị người làm nhục như vậy, còn muốn không có cách nào lấy lại danh dự, suy nghĩ một chút đều cảm thấy biệt khuất. Từ Trị phẫn hận đạo, đáng chết lông trắng tiểu tử, nói còn chưa dứt lời, trên không bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Dựa vào, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh âm thanh tựa như kinh lôi vang lên, dọa Từ Trị nhảy một cái. Từ Trị biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Mây đen tán đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bây giờ, Từ Trị tâm bên trong bất an đạt đến đỉnh phong, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh rất giận, các ngươi những thứ này nửa bước tiên đế cũng là không biết xấu hổ như vậy. Ở sau lưng nói người nói xấu, còn có biết hay không xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Chính là bởi vì có các ngươi những thứ này không giảng lễ phép gia hỏa mới khiến cho nửa bước tiên đế phong bình không tốt. Từ Trị nghe nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh. Cái gì gọi là phong bình không tốt? Nửa bước tiên đế có cái gì phong bình? Ai dám chỉ trích nửa bước tiên đế? Tên đáng chết, ngươi muốn làm gì? Từ Trị gầm thét một tiếng, đánh gãy Lữ Thiếu Khanh lời nói. Giết ngươi a, còn có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh nụ cười chân thành, lại mang theo xâm nhiên sát ý. Tí tách trong nước mưa, Từ Trị tự hồ cảm nhận được một cổ khí tức rét lạnh, tiểu tâm can đột nhiên rung lên, cảm nhận được một cổ sâu đậm hàn ý, ngươi muốn giết ta. Hàn ý đi qua, Từ Trị ánh mắt âm tàn, ngươi còn kém xa. Từ Trị có tự tin này. Nửa bước tiên đế tương đương đem chính mình dung nhập trong thiên đạo, tiêu giao thế gian. Nào có dễ dàng như vậy giết chết. Cùng là nửa bước tiên đế, dù là đánh đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương, cũng không chắc chắn có thể đủ giết được đối phương. Không phải liền là một cái nho nhỏ nửa bước tiên đế sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Giết chết Yến Tử Cống, Lữ Thiếu Khanh đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin. Tự thành một giới, cắt đứt nửa bước tiên đế cùng phía ngoài thiên đạo liên quan. Tương đương phong đối phương phần mềm hắc lớn nhất. Tại trong thế giới của hắn, còn không phải tùy ý hắn nắm. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, lộ ra càng thêm xâm nhiên, huống chi, ngươi còn có một cái nhược điểm trí mạng. Nhược điểm trí mạng. Từ Trị tâm bên trong cả kinh, hắn như thế nào không biết. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hai hàm răng trắng, hắn phản phất thấy được một tấm huyết bồn đại khẩu cùng mũi nhọn răng nhọn, trong lòng bất an không ngừng qua. Hắn không mở miệng không được, nhược điểm gì? Ngươi bị thương rồi. Lữ Thiếu Khanh nụ cười không thay đổi, lại làm cho Từ Trị tâm bên trong rung lên, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười càng khủng bố hơn cùng xâm nhiên. Ngươi bị thương rồi. Cảm giác quen thuộc đâm đầu vào đánh thẳng tới, để cho hắn nhớ tới chính mình đối với Lữ Thiếu Khanh đã nói. Hắn cũng đã nói Lữ Thiếu Khanh đối phó Yến Tử Cống tất nhiên sẽ trả giá đắt, thực lực lọt vào suy yếu, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Kết quả là hắn tính sai, Lữ Thiếu Khanh đối mặt hắn còn dám lưu thủ, cuối cùng để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đem lời còn cho hắn, kết quả lại là giống nhau sao? Từ Trị tâm bên trong không có nửa điểm lòng tin. Bất quá đối mặt hùng hổ dọa người Lữ Thiếu Khanh, thân là nửa bước tiên đế tôn nghiêm để cho hắn không thể cúi đầu. Hắn cắn răng, lông trắng tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, Hu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, lông trắng, các ngươi những thứ này nửa bước tiên đế thật không có có lễ phép. Đi chết đi. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, trên bầu trời mưa lớn hơn, một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Theo sát phía sau còn có hai đạo hắc bạch sấm sét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2997, các ngươi cùng tiến lên. Cảm thụ được thể nội dày mơ hồ sức mạnh, so với phía trước cường đại không chỉ gấp trăm ngàn lần. Kế Ngôn có cảm giác, chỉ cần tâm thần khẽ động, hắn liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Thân là nửa bước tiên đế, thực lực so với phía trước cường đại vô số lần. Đây chính là nửa bước tiên đế sao? Kế Ngôn trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hắn cầm kiếm mà đứng tại bên trong hư không, nhìn xem đỉnh đầu Thương Thiên Chi Nhãn. Đỉnh đầu mây đen đã tán đi, Thương Thiên Chi Nhãn dần dần tiêu thất. Nhưng mà, tại sắp biến mất một khắc này, một đôi mắt đột nhiên hiện lên. Tại thâm thúy u ám bên trong, mở ra một đôi mắt. Lạnh nhạt, vô tình, tàn nhẫn, bạo ngược các chủng tình tự tự hồ phối hợp tại trong mắt, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Để cho Kế Ngôn có một loại bị tồn tại đáng sợ nhất để mắt tới một dạng. Bén nhạy Kế Ngôn thậm chí cảm thụ được thật sâu sâu sát ý, để cho Kế Ngôn tin tưởng, nếu như có thể, đôi mắt này tất nhiên sẽ giết hắn. Kế Ngôn cùng con mắt đối thủ, hắn không sợ hãi chút nào chi sắc, trong mắt phong mang chợt lóe lên. Bang! Không đồi kiếm quang mang sáng lên, một tiếng kiếm minh, Kế Ngôn hướng về phía con mắt ra tay. Phong mang kiếm ý hóa thành trong thiên địa phong bạo, thổi lượt toàn bộ thế gian. Rất nhiều người thấy choáng. Cho dù là đã dừng lại chiến đấu Kim Hoa, Cung Giao hai người cũng ngây dại mắt. Làm gì? Vượt qua thiên kiếp, muốn như vậy tới chúc mừng một chút. Vô Khâu kiếm tản ra tia sáng chiếu rọi toàn bộ thế giới, rất nhiều người chịu không được cổ này chói mắt quang, không thể không đem con mắt đóng lại. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm, cơ thể cùng Vô Khâu kiếm tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra lực công kích của mình. Kiếm quang trùng thiên, không ngừng bộc phát tăng trưởng, ngàn trượng, vạn trượng, ngàn vạn trượng, tựa hồ một mực tăng trưởng đến cửu thiên trên trời cao, hóa thành giữa thiên địa tối cường một kiếm. Sau đó hung hăng đánh xuống. Tại trong rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ, đã ẩn ẩn sẽ phải biến mất Thương Thiên Chi Nhãn bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Kèm thêm toàn bộ bầu trời cũng đi theo bị đánh thành hai nửa. Ầm ầm. Thiên địa vì đó rung lên, phát sinh rung động dữ dội. Sau đó, tất cả mọi người tự hồ nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trống, rất nhiều người trước mắt tự hồ xuất hiện một bức tranh. Một tôn bóng đen, vô biên vô hạn, không nhìn thấy lớn bao nhiêu, có một đôi con mắt thật to. Tại Kế Ngôn bên dưới một kiếm, con mắt bị đánh thành hai nửa, vô tận khói đen cuồn cuộn mà ra, giống như vô tận máu tươi. Hình ảnh chợt lóe lên, đám người còn nghĩ thấy rõ thời điểm. Bọn hắn chỉ có thấy được bị đánh thành hai nửa bầu trời, còn có cái kia thu kiếm mà đứng Kế Ngôn. Nhìn qua Kế Ngôn, rất nhiều người há to mồm, đầu óc đã nghĩ không ra có cái gì từ ngữ để hình dung một màn trước mắt. Bạch y tung bay, kiếm thần lâm thế. Lam Kỳ như cha mẹ chết, giờ khắc này hắn triệt để tuyệt vọng. Không cho rằng bây giờ còn có cái gì có thể lật bàn. Thế cục bây giờ có thể nói là hết sức ác liệt. Cứ việc nói còn có Kim Hoa, Cung Giao hai người, nhưng Nguyệt một người đều có thể áp chế bọn hắn hai người. Từ Trị, Yến Tử Cống nhìn thế nào cũng là giữ nhiều lành ít. Nửa bước tiên đế nhân số phương diện bọn hắn bên này đã không chiếm được bất kỳ ưu thế. Làm sao bây giờ? Lam Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn xem xuất hiện ở xa xa Kim Hoa, Cung Giao hai người. Đáng chết, Kim Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn qua Kế Ngôn, như cùng ăn phân một dạng, hắn thế mà vượt qua thiên kiếp. Cung Giao sắc mặt lộ vẻ rung động, thân là nửa bước tiên đế cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua. Kế Ngôn biểu hiện vẫn như cũ để cho nàng rung động, trong lòng thật lâu không thể bình phục. Chẳng thể trách Nguyệt sẽ chủ động tới tìm hắn, Cung Giao nhìn qua Kế Ngôn, âm thanh không còn trước đây nhu hòa nhẹ mị, trong giọng nói để lộ ra một cổ sâu đậm kiên kỵ, ta gặp phải nhân trung, chưa từng có giống hắn như vậy yêu nghiệt. Tất cả mọi người là nửa bước tiên đế, Cung Giao đối với Kế Ngôn cũng chỉ có thể dùng bên trên yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Bây giờ, làm sao bây giờ? Kim Hoa hỏi. Sau đó ngữ khí rất bất mãn, Yến đạo hữu, Từ đạo hữu bọn hắn lãng phí cơ hội thật tốt. Hai người bọn họ kéo lại Nguyệt, Yến Tử Cống đi ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh, Từ Trị bản tới có thể cho Kế Ngôn nhất kích. Kết quả Từ Trị nhất định phải chơi thận trọng, kích thích một bộ kia, cuối cùng không công thác Thất Lương Cơ. Côn Dao cười khổ, có thế có biện pháp nào? Ngươi có lòng tin đánh thắng được hắn? Kim Hoa trầm mặt. Kế Ngôn hơn 2 ngày thời gian liền vượt qua bước thứ 2 thiên kiếp, thiên phú chi kinh diễm, không người xuất kỳ tả hữu. Mặc dù là vừa mới độ xong kiếp, nhưng vừa rồi kinh thiên một kiếm để cho Kim Hoa biết Kế Ngôn đáng sợ. Kim Hoa cũng không có lòng tin cùng Kế Ngôn đánh một chầu. Chuyện không thể làm. Kim Hoa trong lòng thầm than một tiếng, đối với Côn Dao đạo, chuẩn bị rời đi a. Một tháng, hai người bọn họ liên thủ đều đánh không lại. Lại thêm một cái Kế Ngôn, còn có một cái không biết chạy đi đâu Lữ Thiếu Khanh. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Đối phương tất cả đều là yêu nghiệt, không phải người bình thường, đánh như thế nào? Vẫn là chạy mau thì tốt hơn. Thế cục bây giờ gây bất lợi cho bọn họ, bất quá Kim Hoa cùng Côn Dao thật không có bao lớn lo lắng. Đánh không lại còn trốn không thoát. Nửa bước tiên đế cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Yến Tử Cống trước đó kém chút bị Nguyệt đánh chết, cuối cùng còn không phải chạy trốn. Hiện tại đi là cơ hội tốt nhất, nhưng hai người chắc chắn sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức đi. Quẳng xuống mấy câu cùng vụng trộm chạy đi, mất mặt trình độ là không giống nhau. Hai người nhìn qua Kế Ngôn cùng Nguyệt. Kế Ngôn cũng nhìn xem hai người. Hừ, lần này coi như số ngươi gặp may. Kim Hoa trước tiên mở miệng. Kim Hoa trong lòng lại nhịn không được ân cần thăm hỏi một chút Yến Tử Cống cùng Từ Trị hai người. Đối thủ giống như heo. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Sống vô dụng rồi. Côn Dao nhìn qua từ trong ra ngoài tản mát ra nụ cười Nguyệt, khó chịu khẽ nói, Nguyệt, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ngươi muốn thực hiện kế hoạch của ngươi, không thể dễ dàng như thế. Nguyệt khinh miệt nhìn Côn Dao một mắt, ngu xuẩn. Chuyện ta làm, các ngươi những người này là mãi mãi cũng sẽ không đoán được. Côn Dao khinh thường nở nụ cười, ha ha, ngược lại chúng ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Kim Hoa liền nói, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau liền không có vận tốt như vậy, chúng ta đi, ông. Kiếm minh vang lên, Kế Ngôn chỉ vào hai người, cùng lên đi. Mũi nhọn khí tức để cho Kim Hoa, Côn Dao biến sắc. Chương 2998, không biết tự lượng sức mình. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Thấy cảnh này người nhất thời xôn xao. Kế Ngôn muốn một lần khiêu chiến Kim Hoa, Côn Dao hai vị nửa bước tiên đế. Hắn cuồng như vậy. Không đúng, phải nói hắn có tự tin này. Hắn vừa đột phá, không cần củng cố cảnh giới tu vi. Cứ như vậy đánh. Hắn liền không sợ cảnh giới bất ổn, một lần nữa ngã trở về. Một đánh hai, hắn rất ưa thích một đánh hai sao. Rất nhiều người rối rít chửi bậy lấy. Đối phó thần vương thời điểm, một đối hai, bây giờ đối phó nửa bước tiên đế thời điểm, vẫn là một đối hai. Ngươi là có bao nhiêu không thích một đối một. Đối phương là nửa bước tiên đế, ngươi một đối hai, coi là thật không sợ chết. Kim Hoa, Côn Dao sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi. Vốn định quẳng xuống một câu ngoan thoại lại rời đi, như vậy có thể cho chính mình hạng độ thấp nhất vãn hồi một chút mặt mũi. Không nghĩ tới Kế Ngôn cùng vọng phách lối như thế, lại muốn một người khiêu chiến hai người bọn họ. Xích Lỏa Lỏa không đem hai người bọn họ để vào mắt. Bởi như vậy, hai người muốn đi cũng đi không được. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng. Kim Hoa răng đều nhanh cắn nát. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Sớm biết vừa rồi đối với Kế Ngôn xuất thủ thời điểm nên toàn lực ứng phó, một chiêu liền đem Kế Ngôn dây. Hắn lấy hài hước tâm tính tới đối phó Kế Ngôn, ra tay không cần toàn lực, kết quả giúp Kế Ngôn một chút sức lực, để cho khả năng đủ xung kích nửa bước tiên đế. Kế Ngôn có thể bước vào nửa bước tiên đế, hắn có một nửa công lao. Suy nghĩ một chút đều biệt khuất. Bây giờ Kế Ngôn đột phá nửa bước tiên đế, dùng loại phương thức này tới cảm tạ hắn. Kim Hoa càng nghĩ càng phẫn nộ, nộ khí để cho hắn hai mắt trở nên hơi hơi đỏ bừng. Hai chúng ta tay, nhất định có thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kế Ngôn lạnh nhạt đạo, đến đây đi. Ông sẽ không tiếp tục cùng hai người bọn họ nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Kiếm quang quét ngang, đem Kim Hoa cùng Côn Dao hai người bao phủ đi vào. Cuồng vọng. Ngươi tự tìm cái chết. Kim Hoa gầm thét, Côn Dao thét lên. Hai người vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Kế Ngôn cũng không phải là đơn thuần mồm như pháo nổ. Thực có can đảm đối bọn hắn hai người ra tay. Giết hắn. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương phẫn nộ cùng sát ý. Trước mắt bao người bị Kế Ngôn chủ động ra tay, trong lòng hai người sát ý đạt đến tối đỉnh phong. Không đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh, khó khăn tiếc mối hận trong lòng, khó mà vãn hồi gương mặt này. Hai người tức giận ra tay. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, phá hủy thiên địa quy tắc, đánh xuyên qua đỉnh đầu thương khung. Đầy trời kiếm quang biến mất ở trong lực lượng đáng sợ. Phốc. Kế Ngôn mãnh liệt phun máu tươi, cả người thật cao quăng lên, sau đó thân thể trực tiếp bị cuốn vào vô tận phong bạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy Quang Minh Thành đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chiến ý trùng thiên, hào khí ngàn vạn, mới mở miệng liền muốn một đánh hai. Giao thủ một cái, một hiệp đã bị đánh máu tươi trực phúng, cuối cùng không biết bị đánh bay ở đâu. Bởi vì cái gọi là sấm to mưa nhỏ chính là ý này. Kim Hoa âm thanh từ trên trời truyền đến, ngu xuẩn tiểu bối, tự tìm đường chết. Vừa bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới liền coi chính mình vô địch. Cung Giao âm thanh mang theo lãnh ý, nhưng mọi người đều có thể nghe ra được trong giọng nói đắc ý, chúng ta cái nào không phải tu luyện ức vạn năm, ngươi một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Không biết sống chết. Rất nhiều người sau khi nghe xong âm thầm gật đầu, biểu thị Kim Hoa, Cung Giao nói rất đúng. Đúng vậy a, vừa đột phá, cảnh giới chưa ổn, tu vi vẫn còn trong tăng trưởng, như thế nào là hai vị có uy tín nửa bước tiên đế đối thủ? Không biết tự lượng sức mình. Ai, có thế vừa mới lấy được lực lượng cường đại như vậy, để cho hắn cầm giữ không được, bản thân bị lạc lối, cảm thấy vô địch thiên hạ. Tu luyện tốc độ tiến bộ quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt, tự đắc tự mãn, kiêu hoành cuồng vọng, mất đi lòng kính sợ, đạo tâm bất ổn các loại vấn đề đều sẽ có, rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy Kế Ngôn quá mức xúc động. Mê thất tại trong lực lượng cường đại, không phân biệt được đại tiểu vương. A, ha ha. Vẫn là Lam Kỳ nhịn cười, ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Ngu xuẩn, quá tốt rồi, chính là muốn loại này ngu xuẩn. Vừa đột phá liền dám đi tìm hai vị tiền bối phiền phức. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Lam Kỳ trong lòng gào thét lớn, cố lên a, hai tên gia hỏa các ngươi, tranh thủ lần này đem Kế Ngôn giết chết. Đồng thời đắc ý liếc mắt Tiêu Y một mắt, nhìn ngươi đáng giận này xú nha đầu còn có cái gì có thể nói. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy Tiêu Y gương mặt nhẹ nhõm đang giúp Đại Bạch chải vuốt lông tóc. Không thấy chút nào lo lắng. Nhàn nhã nhẹ nhõm bộ dáng không có đem Kế Ngôn cùng hai vị nửa bước tiên đế chiến đấu để ở trong lòng. Như thế nhẹ nhõm bộ dáng, để cho hắn tự hồ thấy được Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Để cho Lam Kỳ trong lòng vui vẻ trong nháy mắt tiêu thất, lửa giận vụt một chút xuất hiện. Hắn không thể không hỏi, ngươi không lo lắng. Tiêu Y hỏi lại, lo lắng cái gì? Lo lắng Kim Hoa, Cung Giao hai cái nửa bước tiên đế. Ngươi lo lắng liền tốt, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Nói chuyện thái độ đều thay đổi tốt hơn, ngữ khí cũng để lộ ra nhẹ nhõm. Phốc! Lam Kỳ kém chút muốn thổ huyết. Hắn hận đến thẳng cắn răng, Kế Ngôn, ngươi liền không lo lắng đại sư huynh của ngươi. Tiêu Y cười ha ha, ngu xuẩn, đại sư huynh của ta cần lo lắng sao? Ngươi vẫn là nhanh chóng lo lắng cha mẹ của ngươi a, muốn khóc liền nhanh chóng khóc, miễn cho chờ sau đó bọn hắn bị đánh chết, ngươi khóc, bọn hắn cũng nghe không đến. Đối với Tiêu Y mà nói, Kế Ngôn dám ra tay, liền nói rõ có lòng tin, không cần nàng lo lắng. Hai vị sư huynh cũng là nửa bước tiên đế, hôm nay, sập không được. Cha mẹ! Lam Kỳ tức giận đến kém chút ngất đi. Nói chuyện thật khiến cho người ta chán ghét, đáng chết nha đầu. Làm càn, Lam Kỳ gầm thét, chờ Kế Ngôn bị đánh chết sau đó, liền đến phiên ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Đến lúc đó nhất định muốn hai vị tiền bối đem ngươi chém thành muôn mảnh, không đem ngươi nghiền xương thành tro, đời ta không sống được. Tiêu Y biểu môi, ngươi không có cơ hội này. Không có cơ hội này, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Vừa mới nói xong, nơi xa một vòng kiếm quang xuất hiện lần nữa, hướng về phía Kim Hoa, Cung Giao đánh giết tới. Chương 2999, càng đánh càng mạnh. Kiếm quang bùng lên, từ đằng xa oanh sát mà tới. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện ở phía xa, trên thân bạch y lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng mà ánh mắt kiên định của hắn, chiến đấu xông thẳng tới chân trời. Cả người tản ra khí tức như là mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cuồng vọng. Kim Hoa gầm thét một tiếng, lần nữa giận dữ ra tay. Giết hắn. Cung Dao cũng là gầm thét một tiếng, nổi giận đùng đùng. Không biết sống chết, còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Không giết chết ngươi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kim Hoa, Cung Dao hai người tràn đầy lửa giận, sát ý trùng thiên. Hai người không có nương tay, hướng về phía Kế Ngôn hung hăng ra tay. Kim Hoa hai tay hung hăng kéo một phát, lực lượng vô hình xông lên trời, đem thiên địa đập nát, hủy diệt một đạo lại một đạo quy tắc. Cung Dao tay ngọc trắng noãn, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tại sự điều khiển của nàng phía dưới. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số băng tinh hội tụ, từng đạo đánh phía xa xa Kế Ngôn. Ầm ầm. Nổ kịch liệt bên trong, Kế Ngôn kiếm quang tiêu tan, Kế Ngôn lại một lần nữa bị lực lượng của hai người thôn vệ. Lần này, nên xong a. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy, trong lòng phát run suy nghĩ. Hai vị nửa bước tiên đế bộc phát ra sức mạnh khiến cho mọi người có loại cảm giác tận thế đi tới. Sức mạnh đáng sợ như vậy phía dưới, không có mấy người tin tưởng Kế Ngôn sẽ chịu được. Tất nhiên sẽ tại hai người chế độ cung cấp phía dưới hôi phi yên diệt. Lam Kỳ biểu lộ lại độ khôi phục bình thường, cười lạnh vừa muốn miệng pháo mấy câu thời điểm. Nơi xa lại độ bộc phát ra mũi nhọn kiếm ý, Kế Ngôn lại độ xuất hiện, hơn nữa xuất thủ lần nữa. Uy lực không so với phía trước yếu. Mặc dù khí tức có chút suy yếu, nhưng mà khí thế của hắn lại càng thêm cường thịnh. Đáng chết. Kim Hoa cùng Cung Dao trên mặt của hai người không nhịn được. Hai người liên thủ, không nói không có trước tiên giết chết Kế Ngôn. Liền để cho Kế Ngôn mất đi sức chiến đấu đều không làm được, quá mất mặt. Ta nhìn ngươi có thể gánh bao nhiêu lần, ầm ầm. Kim Hoa cùng Cung Dao hai người tiếp tục ra tay, Kế Ngôn thân ảnh lại một lần nữa biến mất ở hai người trong công kích. Lần này, mấy cái hô hấp trôi qua về sau, Kế Ngôn thân ảnh không thấy tăm hơi. Kim Hoa, Cung Dao trong lòng hai người âm thầm thở phào. Có thể bị đánh gần chết, không xuất thủ được. Thấy cảnh này những người khác cũng là âm thầm lắc đầu, chung quy vẫn là không được. Ngay tại lúc đám người tiếc hận thở dài, thậm chí âm thầm chê cười lúc, nơi xa mũi nhọn kiếm ý lần nữa bộc phát. Kế Ngôn thân ảnh lần nữa hiện lên, từ đằng xa đạp không mà đến. Ông! Kiếm quang lần nữa oanh minh mà đến, mục tiêu vẫn là Kim Hoa, Cung Dao hai người. Đáng chết! Kim Hoa, Cung Dao hai người tức giận đến sắp nổ. Đều như vậy, còn không đánh chết Kế Ngôn. Hai người bọn họ mặt mũi còn muốn hay không? Đi chết! Vì mặt mũi của mình, hai người tiếp tục ra tay toàn lực. Ầm ầm! Song phương sức mạnh va chạm. Phát sinh nổ kịch liệt, sau một khắc, Kế Ngôn lần nữa bị thôn vệ, bay ngược tiêu thất. Nhưng mà, rất nhanh, Kế Ngôn xuất hiện lần nữa. Lại một lần ra tay. Nhiều lần như thế, Kế Ngôn đã bị đánh bay tầm 10 lần. Mọi người đã bắt đầu từ chấn kinh đến mất cảm giác, bây giờ, bọn hắn lại bắt đầu từ mất cảm giác đến chấn kinh. Bởi vì rất nhiều người đã nhìn ra vấn đề. Kế Ngôn khí tức vẫn như cũ tăng vọt nóng bỏng, giống như ánh sáng của mặt trời mang một mực lóa mắt, chưa từng ảm đạm nửa phần. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu bị đánh bay tiêu thất, đến bây giờ, Kế Ngôn đã có thể duy trì lập tức, có thể ngăn cản được Kim Hoa, Cung Dao hai người liên thủ công kích. Cứ việc cuối cùng vẫn là bị đánh bay, nhưng Kế Ngôn ngăn cản thời gian càng ngày càng dài. Hắn, phát hiện điểm này đám người chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn là tại, thực lực của hắn đang không ngừng tăng thêm sao? Hắn, như thế nào, làm sao có thể? Một mực chiến đấu tiếp, thực lực chỉ có thể càng ngày càng yếu. Kế Ngôn đi ngược lại con đường cũ, càng ngày càng mạnh. Nói đùa cái gì? Vì cái gì? Quảng Vọng mấy người cũng đều mắt choáng váng. Biết Kế Ngôn lợi hại, nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ như thế lợi hại. Quảng Vọng nhìn qua Tiêu Y, tại sao có thể như vậy? Tiêu Y cười hắc hắc, hết sức hài lòng người chung quanh bộ dáng khiếp sợ, rất đơn giản a, bởi vì hắn là đại sư huynh. Nhị sư huynh nói qua, đại sư huynh tiến bộ phương thức nhanh nhất chính là chiến đấu. Chỉ là hai vị nửa bước tiên đế mà thôi, nhẹ nhõm nắm. Nha đầu này không cứu nổi. Quảng Vọng che lấy cái trán, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, không biết như thế nào chửi bậy. Mở, nói đùa. Lam Kỳ bên kia nghe thẳng ác tâm, phẫn nộ quát, hắn đối mặt lúc hai vị nửa bước tiên đế, làm sao lại dạng này? Hắn sớm muộn cũng sẽ thất bại, sớm muộn cũng sẽ thua ở hai vị tiền bối trên tay. Lam Kỳ trong lòng rất hoảng, trong lòng lúc này lại tại hỏi thăm Kim Hoa, Cung Dao. Chó má gì nửa bước tiên đế, liền sẽ thổi phồng chính mình lợi hại sao? Chân chính xuất thủ thời điểm, yếu đuối đến không đành lòng nhìn thẳng. Một cái sau một cái kéo suy sụp. Trắng Lột nhìn xem giống như chiến thần một dạng Kế Ngôn, thế cục đối với hắn càng ngày càng có lợi. Khí thế càng ngày càng mãnh liệt, mũi nhọn khí tức làm cho người không dám nhìn thẳng. Từ mới vừa rồi bị lập tức đánh bay, đến bây giờ đã có thể miễn cưỡng cùng Kim Hoa, Côn Dao hai người chống lại. Âm thầm khuynh hướng như thế xuống, Trắng Lột trong lòng đã chắc chắn Kế Ngôn sẽ đánh bại Kim Hoa, Côn Dao hai người. Trắng Lột kinh thán không thôi, quá mạnh mẽ, quá yêu nghiệt. Trắng Lột đầu tiên là sợ hãi thán phục một phen, sau đó đưa ra nghi hoặc, thế nhưng là, vì cái gì đây? Sự nghi ngờ này, người ở chỗ này cũng không có cách nào giải đáp. Dù là Tiêu Y cũng là như thế. Nửa bước tiên đế, bọn hắn cái này một số người cũng là lần thứ nhất gặp. Bọn hắn cũng không biết trong đó sẽ phát sinh cái gì. Không biết Kế Ngôn vì sao lại như thế. Càng đánh càng mạnh. Nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Có người ngờ tới, chẳng lẽ là bởi vì Kế Ngôn công tử hơn 2 ngày thời gian vượt qua thiên kiếp sao? Không ít người âm thầm gật đầu, cái suy đoán này rất có thể. Dù sao liền Từ Trị cái này nửa bước tiên đế đều bị sợ lấy. Cũng không phải là như thế, bỗng nhiên, một thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Chương 3000, có chút đặc biệt thôi. Đột nhiên vang lên âm thanh dọa đám người nhảy một cái, cách đó không xa Lam Kỳ sắc mặt trắng nhợt, lặng lẽ lui lại 2 bước. Mở miệng không là người khác, chính là kết thúc chiến đấu Nguyệt. Nguyệt đứng ở sau lưng mọi người, nhìn phía xa chiến đấu, trên mặt nàng biểu lộ bình tĩnh. Trong mắt lập lòe ánh mắt kích động. Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Y xưng hô lần nữa để cho đám người ghé mắt. Có thể hô một vị nửa bước tiên đế vì tỷ tỷ, cảm tình có bao nhiêu hảo mới được. Lam Kỳ thấy con mắt đều tái rồi. Trong lòng cái kia ước ao ghen tị. Hắn cái gọi là ôm vào đùi vẫn là mình tự giác vàng lên mặt mình thuyết pháp. Kim Hoa căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hắn cái gọi là ôm vào đùi, nhiều nhất chính là ôm vào ngón chân út. Tiêu Y đâu, không đơn thuần là ôm vào đùi, đơn giản có thể nói là ôm lên Nguyệt cơ thể. Đều hô tỷ tỷ, vượt bối phận. Tiền bối, Quản Vọng khách khí chắp tay, mong rằng tiền bối giải hoặc. Nguyệt thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, các ngươi độ kiếp đi qua, cũng cần thời gian củng cố tu vi a. Hắn cử động lần này cũng là tại củng cố tu vi, bất quá chỉ là có chút đặc biệt thôi. Nguyệt kiểu nói này, tất cả mọi người hiểu được. Đột phá đến cảnh giới mới, cũng không phải là tất cả tu vi toàn bộ tăng thêm. Cần thời gian củng cố, ổn định lại, thực lực tu vi sẽ từ từ tăng thêm. Kế Ngôn đặc biệt một điểm, dùng chiến đấu thay thế ngồi xuống tu luyện. Dùng phương thức chiến đấu tới củng cố tu vi của mình. Hiểu được sau đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Biện pháp như vậy, ngoại trừ Kế Ngôn không có những người khác có thể làm được. Quản Vọng trầm mặc phút chốc, nhịn không được cảm thán, cái này, cũng quá mạo hiểm, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Lữ Thiếu Khanh cũng tốt, Kế Ngôn cũng tốt, việc làm đều biết ra nhân ý liệu, không đi đường thường. Nguyệt thản nhiên nói, có cái gì mạo hiểm? Cùng cảnh giới phía dưới, bọn hắn không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, bọn hắn cũng tại trên tay của ta bị thương, Nguyệt lời nói để cho trong lòng mọi người cả kinh. Nhìn xem Nguyệt ánh mắt cũng nhiều một tia không giống nhau. Nguyệt cũng rất mạnh. Một đánh hai, còn có thể để cho Kim Hoa, Côn Dao hai người thụ thương. Tiêu Y nhìn qua nơi xa gầm thét liên miên Kim Hoa, Côn Dao hai người, nhịn không được hì hì nở nụ cười, cũng là xui xẻo. Hừ. Dám đến tìm ta sư huynh phiền phức. Để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Kim Hoa, Côn Dao hai người bây giờ đâm lao phải theo lao, trong lòng thậm chí có chút kinh hoảng. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thu thập Kế Ngôn, tiếp đó mang theo càng nhiều mặt mũi rời đi. Không nghĩ tới Kế Ngôn thế mà bắt bọn hắn hai người làm đá mài đao, đem Kế Ngôn mài đến càng ngày càng sắc bén. Bọn hắn đã cảm thụ được Kế Ngôn cho bọn hắn áp lực, một mực đánh xuống, bọn hắn rất có thể sẽ thua. Thua. Một đánh hai, còn muốn thua. Kim Hoa, Côn Dao hai người nghĩ đến đây cái, càng thêm cuồng bạo cùng bực bội, thậm chí kinh hoảng. Bọn hắn hận không thể đem trước mắt Kế Ngôn chém thành muôn mảnh, xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn lại không có rất tốt biện pháp. Kế Ngôn là càng đánh càng mạnh, bọn hắn càng đánh càng yếu. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không ổn. Đáng chết. Kim Hoa gầm thét, đừng khinh người quá đáng. đừng tưởng rằng chỉ có mấy người chúng ta, Kim Hoa lời nói để cho trong lòng mọi người cả kinh, còn có khác nửa bước tiên đế. Nói lên cái này, đám người lại nghĩ tới Từ Trị. Từ Trị thật sự chạy trốn. Có người hiếu kỳ. Thậm chí có người thấp giọng cô, sẽ không phải thật bị đánh chết à. Dù sao cũng là nửa bước tiên đế, coi như chạy trốn, cũng nên quẳng xuống vài câu ngoan thoại mới đúng. Không có ai biết Từ Trị đi nơi nào. Quảng Vọng lẩm bẩm, tiểu tử khốn kiếp cũng không biết đi nơi nào. Tiêu Y nói, chắc chắn là đang thu thập Từ Trị, nói không chừng đã đánh chết Từ Trị. Vẫn là câu nói kia, tại Tiêu Y trong suy nghĩ, Từ Trị đã là một người chết. Liền xem như nửa bước tiên đế, một dạng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không có dễ dàng như vậy, Nguyệt không đồng ý Tiêu Y mà nói, nửa bước tiên đế không phải nói giết liền giết. Nếu là dễ dàng như vậy bị giết, cũng sẽ không là nửa bước tiên đế. Tiểu tử kia, bất quá là vừa mới bước vào nửa bước tiên đế, làm sao có thể giết được những người khác. Nguyệt đối với Lữ Thiếu Khanh nhưng không có hảo cảm gì. Tiểu tử khốn kiếp quá đáng ghét. Dù là Lữ Thiếu Khanh là nửa bước tiên đế, người chung quanh nhao nhao gật đầu. Lam Kỳ càng là nghĩ xong lại ôm Nguyệt đùi hô to tiên tử anh minh. Cũng không phải sao. Tiên quân đều không phải là dễ dàng như vậy giết, chớ đừng nói chi là nửa bước tiên đế. Tiêu Y cũng không đồng ý Nguyệt mà nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không biết ta nhị sư huynh lợi hại, Từ Trị tuyệt đối chết chắc. Nói lên Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt liền không có tốt tâm tình, nàng khẽ nói, lợi hại. Hắn có cái gì lợi hại? Tiêu Y cười hắc hắc, nàng liền ưa thích hướng người khác khoe khoang Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Đắc tội nhị sư huynh người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nhị sư huynh phàm là ra tay, nhất định sẽ không để cho địch nhân chạy trốn, ngoại trừ chết, không có khả năng cái khác. Tiêu Y đầu hơi hơi ngẩng lên tới, phàm là bị nhị sư huynh để mắt tới người, không ai có thể trốn được lòng bàn tay của hắn. Từ Trị đắc tội nhị sư huynh, hắn chết chắc, sau đó ở trong lòng bổ sung một câu, dám đối với đại sư huynh xuất thủ người, nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không đem hắn buông tha. Nghe được Tiêu Y như thế tán dương Lữ Thiếu Khanh, nói đến Lữ Thiếu Khanh tựa như là thiên hạ đệ nhất. Một chút đối với Lữ Thiếu Khanh không có cảm tình gì người biểu môi, cảm thấy Tiêu Y là một cái không có thuốc nào cứu được nửa phan cuồng. Nguyệt cũng đối Tiêu Y lời nói cảm thấy khó chịu, khen kế ngôn có thể, nhưng khen Lữ Thiếu Khanh, nàng liền khó chịu. Tên hỗn đảng kia gia hỏa, lại còn có người khen. Nguyệt hừ một tiếng, ngươi chia đôi bước tiên đế không hiểu rõ, hắn coi như đánh thắng được nửa bước tiên đế, cũng không khả năng dễ dàng giết được nửa bước tiên đế. Nàng cũng khó mà nhẹ nhõm đánh giết một vị nửa bước tiên đế, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm được. Tiêu Y cười hắc hắc phải càng thêm vui vẻ, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đối với nhị sư huynh không hiểu rõ. Trước ngươi còn nói ta hai vị sư huynh không có nhanh như vậy trở thành nửa bước tiên đế đâu, chương 3001, miệng vô địch. Tiêu Y lời nói trong nháy mắt để cho Nguyệt bắt đầu trầm mặc. Nguyệt nhịn không được âm thầm cắn răng. Lời này, nàng không có cách nào phản bác. Thậm chí, nàng hết sức nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh là thế nào trở thành nửa bước tiên đế? Nàng một điểm cảm giác cũng không có. Mới mấy tháng thời gian, Lữ Thiếu Khanh liền trở thành nửa bước tiên đế, giống như biến thành người khác. Nhìn thấy Nguyệt trầm mặc, Ân Minh Ngọc trong lòng hơi động một chút, cảm thấy là một cái cơ hội tốt. Có thể thừa cơ vỗ vỗ mông ngựa, rút ngắn một chút quan hệ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ một chút, tổ chức một phen ngôn ngữ sau đó, mở miệng, nửa bước tiên đế là nửa bước tiên đế, không phải chúng ta cái này một số người có thể đi ước đoán. Coi như ngươi nhị sư huynh lợi hại hơn nữa, hắn dùng cái gì giết nửa bước tiên đế? Hắn như thế nào giết? Dùng đầu sao? Tiêu Y khinh thường nhìn Ân Minh Ngọc một mắt, ngươi biết cái gì? Ngươi cùng Lam Kỳ cũng là giống nhau, không có đầu óc gia hỏa. Dựa vào. Cách đó không xa Lam Kỳ rất nghĩ thông miệng phun Tiêu Y, nhưng nhìn đứng ở bên cạnh hẹn, hắn chỉ có thể làm không nghe thấy. Ân Minh Ngọc cười ha ha, ta xem không có đầu óc là ngươi, Từ Trị là người nào. Tu luyện trăm ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm nửa bước tiên đế, hắn thực lực mạnh bao nhiêu không có ai biết. Đừng xem nhẹ thời gian uy lực, đúng, không tệ, một thanh âm vang lên, không nên coi thường thời gian uy lực. Đám người sợ hết hồn. Nhưng Tiêu Y lập tức kêu lên, nhị sư huynh. Thanh âm này chính là Lữ Thiếu Khanh âm thanh. Nhị sư huynh ngươi ở đâu? Lữ Thiếu Khanh chưa từng xuất hiện, mà là giấu ở bên trong hư không, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào? Nguyệt cái kia 38 đã chết rồi sao, Tiêu Y? Nguyệt. đám người. Nguyệt cái trán gân xanh nhảy lên, sắc mặt tái xanh, hướng về phía một vị trí nào đó hung hăng một quyền. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Dựa vào, nữ nhân chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, nóng nảy như vậy, chẳng thể trách gã không đi. Nguyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thần sắc bất thiện, rất muốn ra tay thu thập Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, Nguyệt tâm bên trong phiền muộn. Nàng biết dùng bạo lực là khó mà để cho Lữ Thiếu Khanh khuất phục. Huống chi, bây giờ Lữ Thiếu Khanh đã là nửa bước tiên đế, nàng ra tay cũng chưa chắc có thể thu thập được Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt đang giận muộn đồng thời, cũng tò mò Lữ Thiếu Khanh lúc nào, làm sao lại bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Nàng dám khẳng định, cùng Lữ Thiếu Khanh lúc lần đầu tiên gặp mặt, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải nửa bước tiên đế cảnh giới. Bây giờ mới trôi qua một chút thời gian như vậy, Lữ Thiếu Khanh là nửa bước tiên đế không nói. Thực lực còn mạnh hơn đến làm cho người chấn kinh. Yến Tử Cống không thấy, không biết sinh tử. Nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể trở về, đủ để chứng minh hắn đánh thắng Yến Tử Cống. Từ Trị chẳng những không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại tại Lữ Thiếu Khanh trên tay ăn đau khổ, bây giờ cũng là tung tích không rõ sống chết. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều có thể phản ứng đến ra Lữ Thiếu Khanh cường đại. Thực lực vượt quá tưởng tượng. Thiên phú yêu nghiệt, tuyệt không phải người thường. Bất quá nghĩ lại, Nguyệt lại cảm thấy nên như thế. Nếu như không phải yêu nghiệt, cũng không có tư cách đứng ở chỗ này, càng thêm không có khả năng nhìn thấy nàng, cũng sẽ không đi được càng xa. Ngươi là thế nào trở thành nửa bước tiên đế? Hỏi hay là muốn hỏi một chút, thỏa mãn một chút trong lòng mình rất hiếu kỳ cũng tốt. Nguyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xem thấu Lữ Thiếu Khanh. Mọi người chung quanh cũng đều vểnh tai. Vừa rồi đã lặng lẽ lui ra ngoài mấy bước Lam Kỳ, cũng là len lén tới gần một điểm, vểnh tai, muốn nghe một chút Lữ Thiếu Khanh là như thế nào trả lời. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cười ha ha, ngươi đoán. Phốc. Ngoại trừ kịp chuẩn bị quản vọng, Ân Minh Ngọc bên ngoài, những người khác đều có một loại muốn thổ huyết, xung động muốn đánh người. Quá đáng giận, làm cho người rất tức giận. Đáng giận hỗn đản gia hỏa, Nguyệt hít sâu một hơi, đè lên lửa giận, lần nữa hỏi, Yến Tử Cống, Từ Trị bọn họ đâu? Ngươi đoán? Không nhịn được. Nộ khí trong nháy mắt xông phá áp chế, Nguyệt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét, hỗn đản gia hỏa, ngươi có phải hay không đang tìm cái chết? Tới a, sợ ngươi a. Lữ Thiếu Khanh bây giờ là 10 phần tự tin, đừng tưởng rằng ngươi là một cái nửa bước tiên đế ta liền sợ ngươi. Chờ sau đó đem ngươi đánh khóc, ta cũng không chịu trách nhiệm dỗ ngươi. Dỗ. Nguyệt kém chút nổ. Ta cần ngươi dỗ. Nguyệt gầm thét, ta không phải là tiểu hài tử. Ta là người nhìn xem tiểu, tuổi của ta một cái số lẻ đều lớn hơn ngươi bên trên vô số lần. Biết, biết, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lão bà đi, biết ngươi lớn tuổi, nhưng cũng không đến nỗi khắp nơi trách móc. Già mà không chết là làm tặc, ngươi nghĩ tới ta gọi ngươi tặc nữ nhân. Phốc. Nguyệt lần này bị tức đỏ ngầu cả mắt. Lão bà. Tặc nữ nhân. Ta muốn giết chết ngươi. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Tiêu Y thấy tình thế không ổn, trước tiên nhào tới ôm lấy Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng tìm ta nhị sư huynh chấp nhặt. Nhị sư huynh đang trêu chọc ngươi. Đùa ta. Nguyệt vẫn là rất giận, có dạng này khôi hài. Cái rắm, ai muốn đùa lão bà này? Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh như thật đạo, ta nói chính là lời nói thật. Người lão ngực nhỏ tính khí lớn. A, Nguyệt ngửa mặt lên trời gào thét. Lữ Thiếu Khanh lời nói như dao đâm tại nàng trong lòng. Nguyệt giận quá, con mắt càng đỏ, ngươi tránh ra, ta muốn giết chết tên khốn đáng chết này, Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ. Tiêu Y kém chút muốn khóc, hai người thù gì oán gì. Khổ ta người trung gian này. Vừa vặn trên trời truyền đến Kế Ngôn Kiếm Minh, Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, Nguyệt tỷ tỷ, đại sư huynh còn tại chiến đấu đâu, nâng lên Kế Ngôn, Nguyệt hơi khôi phục có chút tỉnh táo. Ngực không ngừng chập trùng, đang cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Tiêu Y phát giác được, lúc này hết sức hài lòng, vẫn là như vậy tỷ tỷ tốt. Sẽ không để cho người tự thẹn. Hắc hắc, vẫn là như vậy hảo. Lúc này đem Nguyệt ôm càng chặt. Đám người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập kính sợ. Miệng của người này ba vô địch. Chương 3002, khả ái rất khốc. Tóc trắng mày trắng Lữ Thiếu Khanh đứng tại trước mặt mọi người, trong mắt của mọi người giống như một cái tóc trắng ma quỷ. kèm thêm Nguyệt đều bị mắng phải toàn thân phát run, kém chút phát điên. Ân Minh Ngọc trong lòng đột nhiên lại một lần thích Nhiên gia hỏa này, liền nửa bước tiên đế đều có thể tức giận tới mức dậm chân, mình bị tức giận đến muốn thổ huyết giống như cũng không tính là gì. Thôi, thôi, không cùng cái này hỗn đản chấp nhặt, để cho chính mình nhũ tuyến tốt một chút. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có loại hoảng hốt cảm giác không chân thật. Mấy tháng trước vẫn là cùng thần vương đánh ngang tay gia hỏa, như thế nào đột nhiên liền có nửa bước tiên đế. Quảng Vọng nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi quả thật là nửa bước tiên đế. Quảng Vọng rất khó không nghi ngờ. Thậm chí có loại hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không bị người thay vào đó. Ngô, tóc trắng mày trắng, rất có thể. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, ngươi đoán. Phốt. Quảng Vọng trong nháy mắt cũng không có cái gì hảo tâm tình, hỗn đản, đứng đắn một chút. Dạng này đồng hương, thật sự rất không muốn nhận a, nói ra, rất mất mặt. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không phải. Không phải. Quảng Vọng cũng không tin, ngươi cho ta choáng váng vẫn là mù. Ngươi cho rằng ta không thấy. Đều có thể trêu đùa nửa bước tiên đế, miễn cưỡng ăn nửa bước tiên đế công kích, ngươi còn không phải nửa bước tiên đế. Ngươi cũng biết, ngươi còn hỏi cái gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, ngươi dạng này biểu hiện, ta cũng không dám nhận ngươi dạng này đồng hương. Phốt. Quảng Vọng cũng muốn thổ huyết. Ta còn không nghĩ nhận ngươi cái này đồng hương. Tiêu Y bên này tò mò hỏi, nhị sư huynh, ngươi tóc cùng lông mày, đám người cũng lộ ra ánh mắt cảm thấy hứng thú. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh so với phía trước thon gầy một chút, tăng thêm tóc trắng mày trắng mau, nhìn xem giống như một cái thiếu niên bất lương. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó chịu quát lên, không cho phép hỏi, hỏi lại đánh chết. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn Nguyệt một mắt, nhiều chuyện nữ nhân. Nguyệt cười lạnh một tiếng, không dám nói sao. Bất quá ngươi bộ dáng này, nhìn cũng là rất phù hợp ngươi. Nguyệt kinh nghiệm phong phú, nghiên cứu cay độc. Lữ Thiếu Khanh khó chịu bộ dáng bị nàng bắt được. Nàng rất nhanh liền suy đoán được Lữ Thiếu Khanh đối với hình tượng của mình bất mãn. Cho nên, nàng ha ha cười lạnh, ngươi trốn tránh không dám đi ra, là bởi vì chính ngươi bộ dạng này không người nhận ra. Lão bà, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nữ nhân các ngươi không bát quái có thể chết là a. Và như vậy, lưu tâm một chút tưởng nhớ đi dưỡng lão không tốt sao? Bát quái đối ngươi khỏe mạnh vô ích. Hít sâu, tỉnh táo, tỉnh táo. Nguyệt sâu đậm hô hấp, âm thầm khuyên bảo chính mình không nên cùng Lữ Thiếu Khanh chấp nhặt. Nàng cười lạnh, bị ta đoán trúng a. Ha ha, a em gái ngươi a, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi cút cho ta. Tiêu Y lập tức nói, nhị sư huynh, không có chuyện gì, ta cảm thấy cũng rất đẹp a. Rất khốt. Quảng Vọng ở bên cạnh trầm lặng nói, quả nhiên, tại loại này niên linh, cũng là ưa thích hoàng mao lông trắng. Tiêu Y mặc dù cũng có mấy trăm tuổi, nhưng đặt ở trong tháng năm dài đằng đẵng, Tiêu Y điểm ấy niên linh so sánh phàm nhân mà nói, cũng liền mười mấy tuổi tuổi tác. Một tiểu nha đầu. Đối với những trang phục này, đó là tương đối sùng bái ngưỡng mộ. Khóc. Lữ Thiếu Khanh thần sắc trở nên bất thiện, ánh mắt trở nên nguy hiểm, nhìn chầm chầm Tiêu Y, ngươi nói, ta nơi nào khóc. Trên mặt ta còn kém minh viết ba chữ không bình thường, ngươi không nhìn thấy sao. Khóc. Tiêu Y lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm, lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào. Não nàng điên cuồng chuyển, suy nghĩ dùng cái gì lời lấy lòng Lữ Thiếu Khanh. Thời khắc này nàng chỉ hận chính mình ít đọc sách, nghĩ không ra có gì tốt lời nói tới dỗ Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y hướng về phía bên cạnh Quảng Vọng điên cuồng nháy mắt ra dấu, hy vọng Quảng Vọng giúp đỡ nàng. Quảng Vọng cự tuyệt không được mắt lệ uông uông Tiêu Y, hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, người bộ dáng này nhìn không tính khóc, nhưng mà khả ái. Tái tạo thân thể Lữ Thiếu Khanh thân hình thon gầy, so với phía trước lộ ra càng thêm trẻ tuổi, cũng càng thêm non nớt. Tự nhiên cũng liền so trước đó khả ái rất nhiều. Khả ái. Lữ Thiếu Khanh nổ. Hắn hướng về phía Quảng Vọng giận phun, ngươi nhìn ta nơi nào khả ái. Màu trắng liền có thể yêu sao. Ta là nam, nam, con trai, Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh muốn giết người. Nói hắn khóc đều miễn cưỡng tiếp nhận, lại còn nói hắn khả ái. Ngươi cái này đồng hương, mập phì, mới là đáng yêu nhất. Quảng Vọng thổ huyết, ta một cái đại lão nam nhân, mập túc túc, ngươi có ý tốt nói khả ái. Ngươi tại sao không nói béo? Ha ha, Nguyệt cười lạnh phải càng thêm lợi hại. Nàng nhìn càng thêm hiểu rồi, ngươi bộ dáng này, đích xác khả ái ngây thơ. một cái mao đầu tiểu tử. Khả ái ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hầm Hầm Nguyệt, lão nải nải, ngươi ngậm miệng. Lão nải nải. Nguyệt lại tức run rẩy. Hỗn đảng tiểu tử, quá ghê tởm. Nguyệt tâm bên trong bỗng nhiên có chút hối hận. Cảm thấy chính mình những năm này sống vô dụng rồi, sống uổng rất nhiều thời gian. Sớm biết trước đó nhìn nhiều sách, học tập nhiều, cũng không đến nỗi đến bây giờ ngôn ngữ thiếu thốn, mắng không qua tiểu hỗn đảng này. Nguyệt tâm bên trong rất giận. Lữ Thiếu Khanh mắng nàng, đủ loại xưng hô thay phiên tới, nàng tới tới lui lui chỉ có hỗn đảng, đáng giận mấy cái từ ngữ. Mắng lấy liền không có hiệu quả gì. Lữ Thiếu Khanh đối với những từ ngữ này đã miễn dịch. Lữ Thiếu Khanh mắng xong Nguyệt chi sau, lại khinh bỉ Quản Vọng, chó săn. Đồ vô sĩ. Ta căn này đùi ngươi không ôm, ngươi ôm lão nải nải đùi, không sợ cốt chất lơi lỏng. Ta đi. Quản Vọng thổ huyết. Nguyệt thì giận đến lần nữa phát run. Hỗn đảng gia hỏa, ta muốn giết chết ngươi. Tới, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, ngươi không đánh chết ta, liền nói rõ ngươi già rồi. Ta đi. Gia hỏa này. Đám người lần nữa ghé mắt, thực sự là không sợ chết. Ân Minh Ngọc nhìn xem Nguyệt ánh mắt tràn ngập thông cảm, đồng thời nàng cảm thấy hay là muốn tiếp tục trợ giúp Nguyệt, tranh thủ Nguyệt hảo cảm. Nàng xem thấy nơi xa đạo, Kế Ngôn công tử hẳn là thắng chứ. Kim Hoa, Cung Giao hai vị nửa bước tiên đế không tạo nổi sóng gió gì. Nguyệt tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng mắt mờ, có thể nhìn thấy cái gì? Lữ Thiếu Khanh theo cũ tại mắng lấy Nguyệt, ngươi hỏi nàng, còn không bằng hỏi ngươi chính mình. Tin tưởng mình thị lực, chương 3003, đọa thần tới. Lữ Thiếu Khanh hẹp hòi, đám người sâu đậm kiến thức đến. Ân Minh Ngọc rõ ràng là đang nói sang chuyện khác, giúp Nguyệt giải vây, cũng coi là cho Lữ Thiếu Khanh một cái hạ bậc thang. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không dưới, ngược lại đem một cước đá văng cái thang. Tiếp tục mắng người. Kèm thêm Ân Minh Ngọc đều mắng. Ân Minh Ngọc tức chết, hỗn đảng gia hỏa. Đều như vậy, còn có thể có cái gì? Ân Minh Ngọc thở phì phò chỉ vào nơi xa, trừ phi lại đến nửa bước tiên đế, nhưng mà, ngươi cảm thấy có thể sao? Lại đến một vị nửa bước tiên đế cũng vô dụng, ít nhất phải hai vị, Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyệt cũng là nửa bước tiên đế, lại đến nhiều một vị đích xác không có có tác dụng gì. Nhân số chiếm không được ưu thế, thực lực chiếm không được ưu thế. Ít nhất tới hai vị mới được. Hai vị nửa bước tiên đế, cũng chỉ là chiếm một cái nhân số ưu thế. Ân Minh Ngọc tin tưởng, lại đến hai vị nửa bước tiên đế là tuyệt đối không thể nào. Nửa bước tiên đế không phải rau cải trắng. Không có khả năng liên tiếp xuất hiện. Tiêu Y cười lạnh một tiếng, liền sợ ngươi cái này chỉ miệng quạ đen nói trúng. Miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc đồng dạng đáp lại cười lạnh, ngươi hỏi một chút tiền bối, còn có thể xuất hiện nửa bước tiên đế sao? Ta là lấy sự thật làm cơ sở đến phân tích. Đám người nhìn qua Nguyệt, Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế. Tất cả mọi người để ý vấn đề này. Bây giờ nửa bước tiên đế có chút phiếm lạm. Lại đến mấy cái, thế giới này dứt khoát hủy diệt a. Nguyệt tại mọi người chăm chú, khẽ gật đầu, sẽ không có. Kim Hoa mấy người bọn hắn quyến rũ cùng một chỗ, chủ yếu là nhằm vào ta, mặc dù còn có mấy vị, bất quá theo ta được biết, bọn hắn một lòng lánh đời. Sẽ không để ý tới chuyện ngoại giới, nói đến đây, tất cả mọi người biết rõ. Nửa bước tiên đế còn có một số, thế nhưng một số người lười nhác đi ra gây sự. Cho nên, Ân Minh Ngọc nói không sai, sẽ không còn có nửa bước tiên đế tới gây sự. Lam Kỳ ở bên cạnh nghe trái tim tan nát rồi. Không có khác nửa bước tiên đế đến giúp đỡ. Kim Hoa những thứ này nửa bước tiên đế nhân duyên kém như vậy. Thêm một người bạn cũng không có, như thế nào lẫn vào. Hỗn thành dạng này, tại sao không đi chết? Lam Kỳ trong lòng giận dữ hỏi thăm Kim Hoa mấy người. Mà ở trên trời Kim Hoa, Cung Giao hai người bây giờ có xung động muốn khóc. Kế Ngôn bây giờ chính là càng đánh càng mạnh, khí tức càng ngày càng cường hãn, khí thế càng ngày càng tăng vọt. Truyền tới sức mạnh một lần sau một lần mạnh, mũi nhọn kiếm ý giống như nước thủy triều một lần lại một lần nhào tới, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không nhìn thấy phần cuối giống như... Hai người bọn họ mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng mà tinh thần tiêu hao quá lớn. Đối mặt chiến ý trùng thiên, đấu chí tăng cao Kế Ngôn, bọn hắn sống sờ sờ thấp một đầu. Kế Ngôn ra tay với bọn họ, không chỉ là rực rỡ kiếm quang chói mắt, mũi nhọn kiếm ý, còn có tinh thần xung kích. Bọn hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy yêu nghiệt như thế cổ quái đối thủ. càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Kế Ngôn đem bọn hắn hai người trở thành đá mài đao, đem chính mình rèn luyện được phong mang vô song, ngạnh sinh sinh đạp hai người bọn họ thượng vị. Đáng chết! Kim Hoa gầm thét, ngươi không cần quá đắc ý, ông. Trả lời hắn chính là rực rỡ mũi nhọn kiếm quang. Phá toái hư không, chặt đứt vô số quy tắc. Thiên địa tại trước mặt Kế Ngôn bị giảo sát thành hỗn độn. Sương mù xám xịt bao phủ mà ra, hủy diệt sức mạnh hóa thành phong bạo một đạo tiếp một đạo. Kim Hoa, Cung Giao sắc mặt hai người trắng bệch, hai người đã là công ít thủ nhiều. Công thủ dịch hình. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang, giống như vô số thanh tiểu kiếm, mũi nhọn đâm xuyên hết thảy. Kim Hoa, Cung Giao hai người hộ thuẫn tại trong kiếm quang rách tung tóe, phá thành mảnh nhỏ. Cường đại lực trùng kích, đáng sợ va chạm để cho hai người cảm thấy hết sức khó chịu. Nghĩ biện pháp đi. Cung Giao thấp giọng quát lấy. Hai người biết tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp chiến thắng. Kế Ngôn khí thế quá mức phong mang bức người, đánh tiếp như vậy, Kế Ngôn chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Hắn đột phá thiên kiếp sau thực lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng, không cần bế quan củng cố. Nếu ngươi không đi, có thế cuối cùng đều không chạy được. Bên cạnh còn có Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyệt nhìn chằm chằm. Kim Hoa sau Cung Giao càng thêm giảo hoạt, Cung Giao đưa đề nghị thời điểm, hắn đã một bước triệt thoái phía sau, trong khoảnh khắc liền biến mất ở giữa thiên địa. Giống như không vào nước bên trong một dạng, không gian thậm chí không có tạo nên gợn sóng. Cung Giao kém chút thổ huyết, Kim Hoa, ngươi, quan chiến đám người nhịn không được chửi bậy, thật vô sĩ. Đúng vậy a, dù sao cũng là nam nhân, thế mà thứ nhất chạy. Đây chính là nửa bước tiên đế. Khuôn mặt cũng không cần. Đám người nhao nhao chửi bậy kinh bỉ Kim Hoa. Nhưng cũng có người có thể lý giải Kim Hoa. Trắng Mộc nhẹ giọng nói, Kế Ngôn công tử cho bọn hắn áp lực quá lớn, không ít người đem chính mình bày ra cùng Kế Ngôn đối chiến vị trí, rất nhiều người sắc mặt lập tức thì thay đổi. Cùng Kế Ngôn đánh nhau, dựa theo Kế Ngôn trạng thái như vậy, đánh tới cuối cùng sụp đổ chính là chính mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, bước ra một bước, muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh cũng không có dự định để cho Kim Hoa cứ như vậy chạy. Tới đều tới rồi, không đem mạng chó lưu lại, còn thể thống gì. Bất quá vừa rời đi, Lữ Thiếu Khanh lại vèo một cái trở về. Mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chân trời xa xa bỗng nhiên truyền đến đáng sợ ba động. Giống như biển động giống như gào thét mà đến, bầu trời từng mảng lớn sụp đổ. Còn có đại địa cũng là, ầm ầm thanh âm bên trong, không ngừng sụp đổ, hóa thành bụi trần. Thiên địa tại trong lực lượng kinh khủng tiêu thất. Đồng dạng còn có trốn được xa xa tu sĩ kêu thảm biến mất ở trong cổ lực lượng này. Khí tức kinh khủng vọt tới, quang minh thành mọi người thần sắc cuồng biến. Âm u lạnh lẽo, quỷ dị, bạo ngược vân vân khí tức xung kích đám người. Đọa, đọa thần. Có người hét trầm lên. Khí tức đáng sợ như vậy chỉ có đọa thần tiên ma quái vật mới có thể tản mát ra. Thiên địa từ xa đến gần hủy diệt, vô số nhân theo lấy quang minh thành ở đây trốn tới, rất nhiều người tốc độ lại nhanh cũng không có sức mạnh mang tính hủy diệt nhanh, bị cuốn đi vào, biến mất không còn tăm tích. Hừ. Nguyệt lạnh trên một tiếng, một tay đè xuống, nơi xa hủy diệt sức mạnh tiêu tan, bảo vệ quang minh thành. Khạch khạch. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên làm cho người sợ hãi tiếng cười. Chương 3004, đọa thần nửa bước tiên đế. Hắc vụ cuồn cuộn từ đằng xa đánh tới, phô thiên cái địa, giống như một đầu màu đen hung thú từ đằng xa đánh tới. Âm trầm khí tức quỷ dị, làm cho nhiều người trong lòng phát lạnh. Một chút tâm trí không kiên người, bây giờ đã là hơi run rẩy. Đọa thần đột kích. Cổ khí tức đáng sợ này để cho rất nhiều người biết, tới không phải thần vương, mà là nhân vật càng đáng sợ. Nửa bước tiên đế đọa thần. Nghĩ đến đây mấy chữ, rất nhiều người liền có loại bất tỉnh đi xúc động. Thật là đáng sợ. Cảnh tượng như thế, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Hỏng bét. Bá, Trắng Lột đám người sắc mặt cuồng biến. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Chỉ là cảm nhận được cổ khí tức này, bọn hắn liền có một loại cảm giác nặng trịch. Nguyệt cau mày, trên mặt là vô cùng chán ghét. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thần sắc bình tĩnh, không có cái gì ba động. Tiêu Y nhưng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn, trên mặt là nồng nặc vẻ chờ mong. Đọa thần dám lúc này chạy tới, sợ là muốn cho hai vị sư huynh của ta đưa đồ ăn. Những người khác đều là sắc mặt nghiêm túc, duy chỉ có Tiêu Y mấy cái sắc mặt đạm nhiên. Một điểm lo lắng đều không mang theo. Đương nhiên, còn có một người sắc mặt cực kỳ khó coi. Không lo lắng, mà là cắn răng rời giường. Ân Minh Ngọc cắn hàm răng, không có khả năng, không có khả năng, thế giới này tuyệt đối là không bình thường thế giới. Tại mọi người thần sắc khác nhau bên trong, cuồn cuộn luân hồi sương mù đi tới quang minh thành bầu trời, sau đó, chậm rãi tán đi. Ba bóng người xuất hiện ở trong hư không. Kim Hoa cùng hai nam nhân. Một cái tóc tai bù xù, trường bào màu đen trong hư không bay phất phới, tản mát ra vô hình uy áp. Một người khác thần sắc âm u lạnh lẽo, trong cặp mắt tràn ngập lạnh nhạt, nhìn phía dưới đám người giống như nhìn xem con kiến hôi. Không cần hỏi, chỉ là hai người tản ra uy áp liền để rất nhiều người chắc chắn hai người kia cũng là nửa bước tiên đế cảnh giới. Hai vị nửa bước tiên đế đọa thần. Rất nhiều người đã cảm thấy hô hấp không khoái. Sợ hãi, giống như phong bạo một chút thổi qua, lan tràn toàn thân, rét lạnh vô cùng, rất nhiều phổ thông một chút tu sĩ cũng tại run rẩy. Cùng cảnh giới phía dưới, đọa thần thực lực chung quy muốn so bình thường nhân loại tu sĩ mạnh hơn một đoạn, lộ ra nghiền ép chi thế. Hai vị nửa bước tiên đế đọa thần xuất hiện, quang minh thành trời muốn sập. Rất nhiều người che ngực, cảm thấy quang minh thành ở đây không có cách nào chờ đợi. Thần vương tới, nửa bước tiên đế cũng tới. Hơn nữa còn là tụ tập tới, suy nghĩ một chút đều tâm tắc. Nhìn thấy Kim Hoa thế mà cùng hai người đồng thời trở về, rất nhiều người lần nữa cuồng loạn. Không phải là tìm đến giúp đỡ a? Bá, trắng nột đám người sắc mặt cũng là đại biến. Trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Lam Kỳ bên kia thì hai mắt tỏa sáng, nếu như không phải cách quá gần, hắn đã sớm cất tiếng cười to, lớn tiếng reo hò. Không nghĩ tới a, Kim Hoa tiền bối chính là lợi hại. Có thể tìm được đọa thần đến giúp đỡ, quá tốt rồi. Đối với Lam Kỳ mà nói, đọa thần cái gì đều là thứ yếu. Chỉ cần có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn những thứ này tên ghê tởm là được rồi. Trên thực tế, đối với tiên quân trở lên tồn tại, coi như gia nhập đọa thần, bọn hắn cũng có thể duy trì nguyên bản ý thức. Ngoại trừ mất đi một điểm tự do, nghe lệnh tại hắc ám bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì biến hóa. Quảng Vọng nhìn xem xuất hiện hai vị đọa thần nửa bước tiên đế, sắc mặt hắn ngưng trọng, nhức đầu không thôi. Mỗi một ngày, thời gian này như thế nào kích thích như vậy? Thần vương tụ tập tới, nửa bước tiên đế cũng ưa thích tụ tập. Bây giờ Kim Hoa số người của bọn họ lần nữa chiếm giữ ưu thế, còn có thể đánh sao? Quảng Vọng trước tiên nhìn về phía mình tiểu lão hương. Quảng Vọng lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tựa hồ mười phần đau đầu. Quả nhiên, hỗn đảng đồng hương cũng đối xuất hiện hai vị nửa bước tiên đế cảm thấy đau đầu sao? Nghĩ đến cũng là, đối phó Yến Tử Cống, Từ Trị, luân phiên đại chiến, trạng thái dưới ngã, thực lực không đủ. Lại đến hai vị đọa thần nửa bước tiên đế, suy nghĩ một chút đều cảm giác được áp lực. Quảng Vọng xích lại gần hai bước, thấp giọng hỏi, tiểu tử, ngươi rất đau đầu a? Đúng vậy a. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, nhức đầu. Làm sao bây giờ? Quảng Vọng nhịn không được hỏi. Trao trộn. Lữ Thiếu Khanh hai tay mở ra, nhãn châu xoay động, đối với Quảng Vọng đạo, nếu không thì, ngươi ngăn chặn bọn hắn, để cho ta chạy trước. Phốc. Quảng Vọng thổ huyết, đối với hỗn đảng tiểu lão hương vô sĩ có tiếng hơn một bước hiểu rõ. Loại lời này đều có thể nói ra được, ngươi vẫn là người sao? Ngươi nằm mơ. Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không cần nghĩ a. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đến lúc đó ta chạy nhanh hơn ngươi là được rồi. Ngươi béo thành bộ dạng này, có thể chạy nhanh hơn ta sao? Quảng Vọng tâm đều tan nát. Hỗn đảng đồng hương. Nhân thân công kích, thiên lôi cuồn cuộn như thế nào không đánh chết ngươi nha. Hừ. Đột nhiên, một vị trong đó đọa thần lạnh trên một tiếng. Giống như một cổ âm phong thổi qua thiên địa, tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được một cổ âm u lạnh lẽo. Phản phất từ sâu trong linh hồn truyền đến âm u lạnh lẽo. Còn có loại kia đáng sợ cấp độ sống uy áp, để cho rất nhiều người có quỳ xuống xúc động. Thấy có người xuất hiện, Côn Dao cũng vội vàng nhanh chóng thối lui. Đi tới Kim Hoa bên cạnh. Côn Dao lạnh lùng nhìn xem Kim Hoa. Kim Hoa mỉm cười, ta đi tìm người tới. Lời này Côn Dao 100 cái không tin. Tìm người. Sợ không phải thời điểm chạy trốn gặp hai người kia, cho nên trở về mà quay về. Bất quá bây giờ cũng không phải lên lục đục thời điểm, nàng hừ một tiếng, nhìn qua hai vị đọa thần. Chắp tay một cái, muốn nói thời điểm, Kim Hoa đạo, yên tâm đi. Mục tiêu của bọn hắn cùng chúng ta nhất trí, cũng là hướng về phía bọn hắn mà đến. Kim hoa âm thanh rất nhẹ, lại truyền khắp trong tai của mọi người, khiến cho mọi người tê cả da đầu. Lập tức lại có 4 vị nửa bước tiên đế, hơn nữa trong đó 2 vị vẫn là đọa thần. Lần này xong. Ân Minh Ngọc bờ môi run rẩy, xong, xong, Tiêu Y khẽ nói, ngậm miệng, ngươi cái miệng quả đen này. Ân Minh Ngọc cắn răng, 2 vị đọa thần nửa bước tiên đế, ngươi còn nghĩ như thế nào? Tiêu Y kiêu ngạo đạo, có ta 2 vị sư huynh ở đây, ngươi sợ cái gì? Chỉ là nửa bước tiên đế, yên tâm chính là. Yên tâm. Ân Minh Ngọc cười, chẳng lẽ còn biết bọn hắn, chương 3005, người quen biết cũ. Lạnh trên một tiếng đọa thần, ánh mắt băng lãnh, thần sắc âm trầm, liếc nhìn một mắt đám người sau đó, lạnh lùng nói, sâu kiến. Ngữ khí hiển thị rõ khinh miệt, mang theo nồng nặc chán ghét. Tự hồ phía dưới đông đảo tu sĩ là tản mát ra mùi hôi thối sâu kiến. Muốn nhiều chán ghét liền có nhiều chán ghét. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Nguyệt trên thân, nhếch miệng nở nụ cười, biểu lộ trở nên dữ tợn. Ngươi chính là cái kia mưu toan muốn trở thành tiên đế sâu kiến. Tiên đế. Tất cả mọi người xôn xao. Nhìn xem Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau. Hoảng sợ, hâm mộ, kính sợ các loại. Tiên đế. Hai chữ này mang theo lớn lao ma lực, có ít người thậm chí không dám tùy tiện nói ra. Nửa bước tiên đế đối với rất nhiều người mà nói là xa không thể chạm, khó mà thấy được nửa điểm huyền bí. Đến nỗi tiên đế, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Nguyệt lại muốn trở thành tiên đế. Rất nhiều người trong lòng sợ hãi. Như thế nào trở thành tiên đế? Quá trình sẽ như thế nào? Tiêu Y cũng là sợ hãi trong lòng, cảm thấy tỷ tỷ này tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ, làm cho người nhìn không thấu. Nàng thận trọng hướng về bên cạnh Lữ Thiếu Khanh tới gần một chút. Liền quảng vọng, Ân Minh Ngọc cái này một số người cũng là như thế. Nhìn qua Nguyệt ánh mắt đã thay đổi. Mang theo sâu đậm kính sợ, không dám tùy tiện tới gần. Trong mắt bọn hắn, Nguyệt tự hồ mang theo mục đích không thể cho người biết. Nguyệt thần sắc đạm nhiên, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đối mặt đọa thần mà nói, nàng mở miệng nói khẽ, quái vật, lăn. Đồng dạng, trong giọng nói của nàng mang theo sâu đậm chán ghét. Đồng dạng đem quái vật coi là con rệp. Thật can đảm. Tên kia đọa thần thu hồi nụ cười, lộ ra sâu đậm sát ý, nếu đã như thế, chỉ có thể giết ngươi, sau đó ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh bọn người trên thân. Còn có các ngươi, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức la lên, làm gì? Quan có đầu nợ có chủ, ta không biết nàng, các ngươi muốn giết cứ giết nàng tốt, việc không liên quan đến chúng ta. Đối mặt thế tới hung hăng đọa thần, Nguyệt có thể làm được núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, đối bọn hắn đạm nhiên coi như. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng liền làm không đến tâm như chỉ thủy. Lữ Thiếu Khanh thở một ngụm cũng có thể làm cho trong nội tâm nàng phát cáu. Nguyệt thở phì phò trừng Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng. Ngươi mới là hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, tai tinh, họa tinh, chính là ngươi mang tới phiền phức. Cách ta xa một chút. Nguyệt tức chết, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa. Nàng tức giận phải cắn răng, ngươi tin hay không ta buông tay bất kể, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cầu còn không được a, ngươi cút nhanh lên, đem bọn hắn mang cho ta đi. Quảng vọng hù chết. Vội vàng đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, tiểu tử, đừng làm càn. Không có tiền bối hỗ trợ, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được bọn hắn. Kim Hoa, Côn Giao có thế không sợ, Kế Ngôn một người liền có thể đối phó. Nhưng mà tới 2 vị đọa thần, Quảng Vọng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh một người có thể đối phó. Lữ Thiếu Khanh trạng thái bây giờ, làm sao có thể một đánh hai. Lữ Thiếu Khanh đánh không lại, Quang Minh Thành nhưng là xong. Bọn hắn cái này một số người đều biết cho Quang Minh Thành chôn cùng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là đọa thần, ngươi sợ cộng lông. Lại nói, đại gia người quen biết cũ, đánh cái rắm. Người quen biết cũ. Tất cả mọi người sửng sốt. Xem Lữ Thiếu Khanh, nhìn lại một chút trên bầu trời 2 vị đọa thần. Cái gì người quen biết cũ? Ngươi sợ không phải não có hố a? Quảng Vọng nhịn không được nhìn qua Tiêu Y hai tay mở ra. Biểu thị chính mình cũng không biết. Tiêu Y đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi biết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh hơi hơi ngẩng đầu, nói nhảm, ta người này thích nhất kết giao bằng hữu, đi ra ngoài bên ngoài, thêm một người bạn thêm một con đường. Bằng hữu của ta, trải rộng thiên hạ. Lời này, Quảng Vọng bọn người thứ nhất không tin. Tiếp xúc qua người Lữ Thiếu Khanh đều biết Lữ Thiếu Khanh cái miệng đó có bao nhiêu chán ghét. Bằng hữu khắp thiên hạ. Cừu nhân khắp thiên hạ còn kém không nhiều. Ân Minh Ngọc trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, hừ, nói đùa cái gì, ngươi biết bọn hắn. Ngay cả Nguyệt cũng là hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử khốn kiếp cùng đọa thần có quan hệ. Ngay cả Lam Kỳ cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng, ha ha, chuyện cười lớn. Lữ Thiếu Khanh giết chết thần vương, cùng đọa thần tiên ma quái vật có không thể điều hòa cừu hận. Đổi một câu nói mà nói, người khác có thể bỏ cho dựa vào hắc ám, trở thành đọa thần tiên ma quái vật. Lữ Thiếu Khanh không nhất định có thể. Quảng Vọng thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, ngươi làm sao có thể nhận biết đọa thần. Quảng Vọng là lo lắng có người chụp mũ lung tung. Cùng đọa thần tiên ma quái vật cấu kết, đây là một đỉnh rất lớn mũ. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hướng về phía một người khác chào hỏi, phất phất tay, đã lâu không gặp. Ngươi lại còn không chết. Ánh mắt của mọi người rơi vào một vị khác đọa thần trên thân, hắn tóc dài bay lượn trên không trung, trường bào màu đen bay phất phới, tràn ngập bá khí. Dù là bên cạnh có một vị đồng dạng đọa thần, cũng không che giấu được khí phách của hắn. Phản phất hắn mới thật sự là đọa thần, bên cạnh đọa thần bất quá là dưới tay hắn. Hắn cũng là mỉm cười, cũng không tính lâu, mới mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới hai người các ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Không tệ, rất cốt, Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, lẫn nhau, lẫn nhau. Không hổ là thánh chủ, chút điểm thời gian này liền trở thành nửa bước tiên đế, thánh chủ. Tiêu Y trừng to mắt, hô nhỏ một tiếng, lại là hắn. Người này chính là nhị sư huynh nói qua ma tộc thánh chủ. Một vĩnh chủ thân. Thật sự nhận biết. Quảng Vọng bọn người trừng to mắt. Quảng Vọng thấp giọng thúc giục Tiêu Y, nói một chút, tại sao biết. Tiêu Y thấp giọng đem Loan Sĩ lai lịch thân phận nói một lần. Quảng Vọng bọn người trừng to mắt. Ma giới thánh chủ. Lấy cường thế tư thái, thông qua không bình thường phương thức tiến vào tiên giới. Chỉ là ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, cũng đã trở thành nửa bước tiên đế. Thiên phú mạnh đến dọa người. Không ít người nhìn qua Loan Sĩ, trong lòng sinh ra một loại già cảm giác. Loan Sĩ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trước đây không lâu ta nhận được tin tức, có người giết ba vị thần vương, ta hơi chút nghe ngóng liền biết là các ngươi. Cho nên, ta tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.